Vô thượng thần đế 242 chương 2402 1000 vạn giá trên trời 100 vạn cất bước trong chớp nhoáng này. Toàn bộ phòng đấu giá triệt để nổ. Nguyệt Nhi tiểu thư kia ải nhân tộc Lạc Tư đặc cười khổ nói. Cái này khắc lị tư. Tuy nói cùng bàn cổ chân hỏa cùng một nhịp thở. Có thể là liền minh tốc loại kia thất đẳng thế lực. Nắm giữ thánh đế tỏa chấn đại thế lực đều không thể phá giải đưa ra bên trong liên quan. Ta nghĩ ta các loại cũng tỷ lệ rất nhỏ a, cái này 100 vạn cất bước. Không khỏi quá khoa trương đúng vậy a, không sai không sai. Chỉ là nàng này cùng bàn cổ chân hỏa có liên quan. Cũng không đại biểu đạt được nàng này liền có thể đạt được bàn cổ chân hỏa bí mật a, trong lúc nhất thời. Đám người chỉ cảm thấy đắt kinh khủng. 100 vạn tứ phẩm nguyên thạch. Cho dù bọn hắn các đại bát đằng chủng tộc, bát đằng thế lực, nhất thời xuất ra. Cũng là rất là đau lòng. Chư vị tinh Nguyệt Nhi cười nhạt nói. Ta nói. Bàn cổ chân hỏa. Muốn thu phục. Nhìn không chỉ là thực lực. Nếu không minh tốc bên trong nắm giữ thánh đế tỏa chấn. Trực tiếp cường ngạnh xuất thủ chính là. Như thế thiên địa nguyên hỏa đều có cường đại linh trí. Muốn thu phục cần chính là vận khí. Minh tốc tự nhận là không có bực này vận khí. Mới nguyện ý đem nàng này lấy ra đấu giá. Lời này vừa nói ra, đám người vẫn ý như là cảm giác quá mức khó mà tiếp nhận. Tinh Nguyệt Nhi tựa hồ sớm dự liệu được sẽ như thế, có thể cũng không gấp gáp. Những cái kia tán tu bình thường tiểu môn tiểu phái võ giả tự nhiên là không có năng lực này. Nhưng là ải nhân tộc, tử linh tộc, thiên tình huyền xà nhất tộc, cùng với tử linh công hội cùng trì giao hội người. Chuyến này chính là vì này mà đến. Không động tâm là không thể nào. 120 vạn một đạo rất là thanh lãnh thanh âm, đánh gãy đám người nghị luận ầm ĩ phàn nàn. Kia hơi có vẻ lãnh đạm thanh âm tại lúc này mang cho người ta nhất loại cực kỳ trầm tĩnh cảm giác. Ngọc Vương Điện Hạ mọi người thấy ra giá người. Chính là tới từ thiên tình huyền xà nhất tộc Phong Ngọc Nhi. Lập tức kinh hô không thôi. Thế mà trực tiếp xuất thủ 120 vạn, đây cũng quá khoa trương. Giữa sân một số người đều là nội tâm bị hung hăng rung động một thanh. Trái lại kia Lạc Tư Đặc, Linh Triệt Thanh Điểu cùng với Tử Khinh Yên đám người lại là cũng không kinh ngạc. Ngũ phương đều là minh bạch. Bọn hắn lần này chính là vì khắc lị tư mà đến. Chính như Tinh Nguyệt Nhi nói, minh tốc bên trong người không có cách. Không có nghĩa là bọn hắn không có cách nào. Mặc dù cùng minh tốc so sánh, bọn hắn không tính là cái gì thế lực cường đại. Có thể là riêng phần mình cũng đều có thuộc về mình biện pháp. 150 vạn tử linh tộc Tử Khinh Yên giờ phút này cũng là cười nhạt một tiếng mở miệng. Hai vị mỹ nữ, ra này giá cả không khỏi thấp chút. Chúng ta cũng không lãng phí thời gian đi. Linh Triệt giờ phút này cười nhạt nói. Ta tử linh công hội ra giá 300 vạn trong chốc lát. Toàn bộ phòng đấu giá yên tĩnh như chết. 300 vạn Linh Triệt trực tiếp thêm gấp đôi. Đối mặt Linh Triệt cử động lần này kia, Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Yên hai người ngược lại là không có gì biểu tình biến hóa. Bọn hắn lần này đều là đối khắc lị tư ôm lấy nhất định được chi tâm. Nguyên thạch liều đấu lúc này mới vừa mới bắt đầu. Dù sao việc quan hệ nguyên hỏa, nguyên thạch tại lúc này liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. 350 vạn ải nhân tộc Lạc Tư Đặc nhích miệng cười nói. Nguyên thạch. Ta ải nhân tộc chính là không bao giờ thiếu nguyên thạch. Nghe đến lời này tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình. Hiển nhiên bọn gia hỏa này cũng không có đem nguyên thạch để ở trong lòng. Không hổ là bát đẳng chủng tộc A, nội tình chính là cường đại. Đúng vậy A. Ta biết chúng ta chính là đến tham gia náo nhiệt, đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Một số người âm thầm lắc đầu. Khắc lị tư bọn hắn là không chiếm được. Lúc này mới không bao lâu liền đến 350 vạn nguyên thạch. Ai cầm được ra a? 400 vạn chỉ giao hội Thanh Điểu giờ phút này cũng là hô một tiếng. Giá cả cỡ này nàng cũng là thập phần thịt đau. Trì giao hội tuy nói cũng coi là bát đẳng thế lực. Có thể là trì giao tiên tử gần nhất vừa tới đạt thánh hoàng cảnh giới. Cùng thiên tình huyền xà. Ải nhân tộc so sánh. nội tình còn là cạn một chút. 400 vạn đã là nàng đủ khả năng ra đến giá tiền cao nhất. Thanh điểu tiên tử. 400 vạn. Có thể không đủ, Lạc Tư Đặc lần nữa nói. 500 vạn giờ phút này. Mọi người đã là chết lặng. Có lẽ đối với những này thế lực cường đại tử để đến nói. Nguyên thạch chỉ là một số lượng đi ghi Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Yên hai người. Giờ phút này cũng là nhíu nhíu mày lại. 500 vạn tứ phẩm nguyên thạch. Loại này số lượng quá mức minh mông. Dù là thiên tình huyền xà nhất tộc cùng tử linh tộc đều nắm giữ cực lớn tài phú. Có thể là 500 vạn mua về một cái khắc lị tư, cũng không thể cam đoan đạt được bàn cổ chân hỏa bực này cường đại nguyên hỏa. Cũng thực sự là mạo hiểm. 600 vạn tử linh công hội linh triệt mở miệng lần nữa. Tử linh công hội lưng tựa ti tử linh tộc. Tại khôn hư giới bên trong từng cái thành trì, phần lớn đều có tử linh công hội cái bóng. Luận tài phú, bọn hắn không sợ chút nào. Lần này, Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Yên hai người cũng không còn tăng giá. Đã tử linh công hội muốn tăng giá, kia không thể tốt hơn. Ta ải nhân tộc thật không thiếu nguyên thạch, Lạc Tư Đặc nhích miệng cười một tiếng. Bàn tay vung lên. 1000 vạn trong chốc lát. Toàn bộ bên trong phòng đấu giá triệt để yên lặng lại. 1000 vạn, 100 vạn giá khởi điểm, giờ này khắc này thế mà xinh xinh bị mang lên 1000 vạn. Cái này thật sự là để người khó mà tiếp nhận. Ải nhân tục, không hổ là đoán tạo đại sư, quả nhiên là nắm giữ vô số tài phú. Linh triệt giờ phút này sắc mặt cũng là khá có chút khó coi. Hắn lần này xuất hành, phụ thân vì cho hắn giá cao nhất chính là 900 vạn tứ phẩm nguyên thạch. Lạc Tư Đặc lối ra 1000 vạn. Người nào sánh bằng 1000 vạn. Còn có người tăng giá sao? Tinh Nguyệt Nhi giờ phút này nhàn nhạt cười một tiếng. Nhìn xem bốn phía. Đây chính là bán đấu giá chỗ tốt. Nguyên bản khắc lị tư. Chỉ sợ chỉ có thể giá trị 400-500 vạn. Nhưng là bây giờ. Trực tiếp đạt đến 1000 vạn. Đã không có người tăng giá. Kia khắc lị tư là thuộc về Lạc Tư Đặc công tử, lời này vừa nói ra, bên trong phòng đấu giá cũng là dần dần sôi trào lên. 1000 vạn mua xuống khắc lị tư vẫn chỉ là có quan hệ nguyên hỏa tin tức mà thôi. Ải nhân tộc thật sự là đại thủ bút. Đi thôi, Mục Vân giờ phút này thấp giọng nói. Đấu giá kết thúc, chỉ sợ khắc lị tư đến cùng thuộc về ai còn không có kết thúc. Lý Ngạo Tuyết cũng là gật gật đầu. Ngũ đại thế lực đều muốn lấy được khắc lị tư, nếu như không chiếm được kia chỉ sợ đều là sẽ không từ bỏ ý đồ. Rời đi Lãm Tinh Thành, ngũ phương tất nhiên sẽ không dễ như trở bàn tay đến đây dừng tay. Kết toán nguyên thạch. Lấy kia cố linh thương quyết. Mục Vân trực tiếp vứt cho Uy Nhất. Chính là mang theo Lý Ngạo Tuyết rời đi Lãm Tinh Các. Tại Lãm Tinh Thành bên trong đi dạo lên. Trọn vẹn chờ đợi mấy cái thời thần, Lãm Tinh Các bên trong ải nhân tộc một đoàn người mới rời đi. Mà không bao lâu, tử linh tộc đám người, tử linh công hội cùng với thiên tình huyền xà nhất tộc cũng là dần dần rời đi. Mấy phương nhìn phương hướng bất đồng. Có thể là Mục Vân minh bạch. Đây bất quá là chướng nhãn pháp. Còn dư tứ phương đối khắc lị tư không ý nghĩ gì. Đó mới là tà môn. Hai người chúng ta chưa tới thánh vương cảnh giới, mà bọn gia hỏa này đều là thánh vương cảnh giới tầng thứ. Cho dù là thánh vương tiểu vị cảnh cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Mục Vân thấp giọng nói. Cho nên chỉ có thể kỳ vọng lấy ngao cỏ tranh nhau. Chúng ta ngư ông đắc lợi, Mục Vân minh bạch. Dù vậy cũng rất khó rất khó. Kia Phong Ngọc Nhi, Lạc Tư Đặc, Tử Khinh Yên, Linh Triệt, Linh Uyên cùng với Thanh Điểu mấy người, chỉ sợ đều là thánh vương đại vị cảnh, cực vị cảnh tồn tại. Hắn hiện tại bất quá là cổ thánh cực vị cảnh, mà đem nguyên hỏa dung hợp cùng với bất tử thần hỏa tăng cường, hắn hiện tại có thể chính diện ngạnh kháng thánh vương. Thế nhưng vẹn vẹn hạn chế với tiểu vị cảnh thôi. Dù sao hắn dùng thiên địa dung lô, đem tam nguyên giới bên trong tu hành pháp quyết dung luyện. hiện tại có thể là không có nhất môn tiện tay thánh quyết tu hành. Duy nhất có thể dựa vào chính là tước thần phiến bên trong diễn biến ra bất tử thần hỏa, đế hỏa thiên bảo. Một ngày cách này hai tay công kích không thể thi triển ra thực chất hóa tổn thương, đối mặt thánh vương, hắn căn bản vô kế khả thi. Biết sớm như vậy, liền không phải trực tiếp dung hợp toàn bộ tu hành pháp quyết, hiện tại ngược lại là có phần xấu hổ. Hắc hắc, xú tiểu tử, của ngươi thiên đạo pháp tướng có thể là luân hồi chi môn quy nhất, giờ phút này lên tiếng nói. Sợ cái gì nói nhảm, rất nhiều thánh vương, ta chỉ là cổ thánh cực vị cảnh, căn bản không có khả năng sát quang bọn hắn a, hiện tại chủ yếu là không có nhất môn tiện tay thánh quyết có thể tu hành. Ai nói không có quy nhất, giờ khắc này ở chư thần đồ quyển bên trong bàn tay một điểm. Chư thần đồ quyển bên trong, một đạo quang đoàn trực tiếp phá xuất, trong chốc lát dung nhập vào Mục Vân não hải bên trong, hồn phách bên trong. Trong nháy mắt, não hải bên trong cố linh thương quyết pháp môn xuất hiện tại Mục Vân nội tâm. Cái này là cố linh thương quyết, kia là tự nhiên quy nhất nhích miệng cười nói. Này cố linh thương quyết chính là thời kỳ viễn cổ thương quyết. Hắc hắc, ngươi đừng quên, ta có thể là đản sinh tại thời kỳ hồng hoang, thời kỳ viễn cổ, thời kỳ hồng hoang u vinh quy quy mơ quy nhất chân thành nói. Năm đó cái này một mảnh hỗn độn thế giới chưa ra chúa tể thời điểm, liền được xưng là thời kỳ hồng hoang. Mà hồng hoang thập tam bảo chính là tại thời kỳ hồng hoang thiên địa sinh ra. Bao quát ta tại bên trong tứ đại bản nguyên cũng là thời kỳ hồng hoang sở sinh. Mà sau đó, thương thiên chấp trưởng thế giới chính là thái cổ thời kỳ. Lại về sau hoàng thiên vì chúa tể giả, liền được xưng là thời kỳ viễn cổ cho tới bây giờ. Đế minh thành vì cửu thiên thập địa chúa tể giả. Cách này là mỗi một thời đại phân chia. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Xem ra ta vẫn là xem thường ngươi nói nhảm, quy nhất hét lên. Bản tôn có thể là tứ đại bản nguyên một trong, chính là kia hồng hoang thập tam bảo, cũng không sánh bằng. Nếu không, ngươi cho rằng đế minh cái này trăm ngàn vạn năm đến, vì cái gì đau khổ tìm bản nguyên không có bản nguyên. Tên kia tự phong làm phong thiên thần đế, trường khống liền sẽ không ổn định. Nói với ngươi, ngươi bây giờ cũng không hiểu. Quy nhất chuyển đổi đề tài, nói, cái này cố linh thương quyết, tuy chỉ là tứ phẩm thánh quyết, có thể là uy lực nhưng rất mạnh mẽ, cùng ngươi xích linh tướng xứng đôi, không thể tốt hơn. Bất quá ngươi cái này xích linh, hiện tại chỉ là tam phẩm thánh khí, nếu là có thể tiến hóa thành tứ phẩm thánh khí, kia liền không thể tốt hơn. Muốn tiến hóa cách nào đơn giản như vậy, cũng không phải không có cơ hội a. Cái kia Lạc Tư Đặc không cũng rất lợi hại sao? Quy nhất cười hắc hắc nói, ngươi nếu là có thể giết Lạc Tư Đặc, nói không chừng có thể từ trên người hắn vơ vét ra một ít thiên địa tinh thạch, giúp cho ngươi xích linh đề thăng, cũng không phải không thể nào. Ý nghĩ không tệ, có thể là ý nghĩ hão huyền chút. Mục Vân không thèm để ý Quy nhất, gia hỏa này đến Thương Lan vạn giới về sau càng thêm xảo trá lên, nương theo lấy khôi phục thực lực, cũng là càng ngày càng tự tin. Vô thượng thần đế 242 chương 2403 kim loại chiến khôi. Mục Vân mang theo Lý Ngạo Tuyết, cũng là xuất phát rời đi Lãm Tinh Thành, đi theo tại rất nhiều đội ngũ hậu phương. Ngũ đại thế lực thế tất hội có một trận chiến, đến cùng có thể hay không giải cứu Khắc Lị Tư, cũng chỉ có thể nhìn một trận chiến này. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi theo, thậm chí mấy lần kém chút mất dấu, có thể là vì không bị phát hiện, chỉ có thể như thế. Dọc theo con đường này, Mục Vân đem dung hợp cố linh thương quyết, có thể nói quen thuộc không ít. Quy nhất trực tiếp đem cố linh thương quyết chuyển hóa thành truyền thừa, lạc ấm đến trong đầu của hắn, ngược lại là giảm bớt thời gian đi tu hành tôi luyện. Có thể là dù vậy, tứ phẩm thương quyết tăng thêm xích linh cũng chưa chắc có thể chiến thắng thánh vương. Thánh vương cảnh giới võ giả nắm giữ thánh vương chi khí. Vương chính là một phương thống trị giả. Thánh vương chi khí mang theo cường đại nghiền ép. Loại này nghiền ép không chỉ có là đối với võ giả thể nội linh khí nguyên lực áp chế, càng là đối với võ giả tất thắng chi tâm áp chế. Không cần nói là linh khí, còn là nguyên lực, đến thánh vị cảnh giới đều phải hấp thu nhập thể. Thánh vị cường giả cần không chỉ là bản thân đề thăng, càng là cùng thiên địa ở giữa phù hợp. Thực lực thế này là đạt được thiên địa công nhận. Cái này cũng cùng Mục Vân trước đó gặp được cái gọi là thánh vị khác biệt cực lớn. Ước chừng nửa ngày tiến lên, Mục Vân cùng Lý Ngạo Tuyết hai người rốt cuộc dừng lại. Cũng không phải hai người gặp được phiền phức, mà là phía trước kia ngũ phương thế lực nhân mã rốt cuộc gặp gỡ. Mục Vân lôi kéo Lý Ngạo Tuyết ẩn nấp tại giữa núi rừng, nhìn về phía trước. Giờ phút này, ngũ phương nhân mã bày biện ra ngôi sao năm cánh hình đứng vững, nhìn xem lẫn nhau, đều là nhãn bên trong mang theo kiêng kỵ. Xem ra chư vị quả nhiên là không bỏ xuống được Khắc Lị Tư công chúa. Cách này không kịp chờ đợi đuổi theo, chẳng lẽ muốn tại địa phương này lại tiến hành một trận đấu giá? Giờ phút này Lạc Tư Đặc nhìn xem chung quanh tứ phương, cũng không có bối rối chút nào, ngược lại trêu vẻo nói: Lạc Tư Đặc, luận tài lực, ngươi ải nhân tộc là rất lợi hại. Có thể là luận thực lực, ngươi ải nhân tộc cũng không thể tại ta tứ phương trong tay đạt được chỗ tốt cực lớn. A Linh Triệt cười nhạt nói: Hôm nay Khắc Lị Tư chỉ sợ ngươi là mang không đi. Kia ngược lại chưa hẳn, Ngọc Vương Điện Hạ cùng Tử Khinh Nhiên tiểu thư cũng nghĩ như vậy sao? Lạc Tư Đặc nhìn về phía Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên hai vị mỹ nhân. Giờ phút này cười nhạt nói: Hai người hôm nay nếu là chết ở chỗ này, chỉ sợ Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc cùng Tử Linh tộc hội điên. A muốn giết chúng ta, cũng phải nhìn xem ngươi là có hay không có cái này thực lực. Phong Ngọc Nhi ngón tay nắm chặt, hờ hứng nói: Vậy cũng đúng. Lạc Tư Đặc nhìn về phía tứ phương, khẽ cười nói: Chư vị đã nghĩ kỹ, kia liền nói một chút, là chuẩn bị đồng loạt ra tay, còn là từng cách đến thanh điểu. Giờ phút này hờ hứng nói: Chư vị, ta nghĩ thế người thực lực chẳng ra sao cả, nhưng cũng là có hậu thủ, vẫn là chúng ta tứ phương trước liên hợp đối phó mới quyết định. A nghe đến lời này, Phong Ngọc Nhi, Tử Khinh Nhiên cùng với Linh Triệt ba người đều là gật gật đầu. Bọn hắn cũng minh bạch, ải nhân tộc đã dám bán, khẳng định có lòng tin tất thắng, đem Khắc Lị Tư mang về tộc bên trong. Đã như vậy, bọn hắn tứ phương hiện tại không nên xuất hiện khác nhau. Đã như vậy, động thủ đi. Trong chốc lát, tứ đạo thân ảnh thống lĩnh dưới tay hơn 10 người cùng nhau giết ra. Thấy cảnh này, Lạc Tư Đặc nhãn bên trong vẫn ý như là không có bất kỳ bối rối. Phảng phất sớm đã là dự liệu được sẽ như thế. Ải nhân tộc các chiến sĩ, để bọn hắn nhìn xem, chúng ta chuẩn bị đi. Vâng bá bá bá. Lập tức đi theo sau lưng Lạc Tư Đặc 10 vị ải nhân tộc chiến sĩ, giờ phút này đồng loạt giết ra. 10 người kia đều là thánh vương cảnh giới, một cỗ minh mông thánh vương chi khí, nháy mắt dũng đáng ra. Có thể là 10 người này phần lớn đều là thánh vương tiểu vị cảnh, trung vị cảnh, cùng thánh vương cực vị cảnh Lạc Tư Đặc chênh lệch rất xa. Tự nhiên cũng là cùng Linh Triệt, Phong Ngọc Nhi mấy người chênh lệch rất xa. Nhưng là ngay tại 10 người đột nhiên giết ra ở giữa, đột nhiên 10 người trong tay riêng phần mình xuất hiện một cái ngân quang lóng lánh ngân cầu. Kia ngân cầu tại lúc này nổ bể ra đến, phát ra khanh khanh kim loại tiếng va chạm. Phục ma cửu đầu khuyển tổ quát khẽ một tiếng vang lên, Lạc Tư Đặc giờ phút này động. 10 khỏa ngân cầu giờ phút này nổ bể ra đến thời điểm, Lạc Tư Đặc thân ảnh cũng là nháy mắt xung phong ra ngoài. Khanh khanh khanh thanh âm càng thêm chói tai. Mà kia 10 khỏa ngân cầu bên trong, thế mà là xuất hiện từng đạo kim loại quang mang. Kim loại tụ tập, nháy mắt, nhu hợp thành một tôn cường đại thân ảnh. Cao trăm trượng thân thể kim quang lóng lánh đều quang mang lấp lóe. Phục ma cửu đầu khuyển Phong Ngọc Nhi giờ phút này khẽ giật mình. Ải nhân tộc an hiểu chế tạo thần binh, đoán tạo lợi khí, cách đồ chơi này. Chỉ sợ là ải nhân tộc bí mật nghiên cứu vũ khí. Tử Khinh Nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Vẹn vẹn nhìn những kim loại này quang mang, liền dung hợp không chỉ mấy chục loại chân quý kim thạch. Ta đoán không sai, hẳn là cùng loại khôi lỗi nhất loại kim loại chiến khôi. Kim loại chiến khôi cũng là khôi lỗi nhất loại, chỉ bất quá đều là từ kim loại chế tạo, dùng nguyên thạch tràn đầy lực lượng, có thể liên tục không ngừng thi triển thực lực cường đại công kích. Mục Vân nhìn thấy kia phục ma cửu đầu khuyển, lập tức cảm giác được rất quen thuộc. Cái đồ chơi này hẳn là cùng hắn Bảo Long, chỉ bất quá khu động lực lượng bất đồng. Ải nhân tộc kỹ thuật rèn đúc quả nhiên là nhất lưu. Đem vật chết khu sống lần này, chỉ sợ Phong Ngọc Nhi bốn người khó đối phó. Linh Triệt Ngọc Vương lần này cũng không thể chủ quan. Tử Khinh Nhiên bình tĩnh nói. Ba người chúng ta đều là Thánh Vương cực vị cảnh, chính diện ngăn cản Thanh Điểu. Ngươi chính là Thánh Vương đại vị cảnh, không ngừng đi đánh gãy Lạc Tư Đặc, để hắn phân tâm. Linh Uyên, ngươi Thánh Vương trung vị cảnh, mang theo những người còn lại tàn ra đến. Tùy thời mà động. Tử Khinh Nhiên giờ phút này nội tâm đã có quyết sách, lập tức mở miệng. Tử Linh tộc tộc nhân, từ trước đến nay là tư duy nhanh nhẹn, Phong Ngọc Nhi mấy người cũng không gì nhị, lập tức bắt đầu xuất thủ. Vô dụng Lạc Tư Đặc giờ phút này lại là cười nhạo nói. Phục ma cửu đầu khuyển là ta ải nhân tộc đại sát khí, nắm giữ thánh hoàng cường độ thân thể, đến thánh hoàng cảnh giới, nắm giữ thánh hoàng chi thể, được thiên địa công nhận. Cường độ thân thể xa không phải thánh vương có thể so sánh. Điểm ấy các ngươi phải biết a. Lời này vừa nói ra, Phong Ngọc Nhi, Tử Khinh Nhiên, Linh Triệt đều là nhăn đầu lông mày. Thánh hoàng chi thể đồng dạng thân thể cường hoành, xem ra xúc sinh này cũng không dễ đối phó. Giết ba người không ngừng lại, trực tiếp giết ra. Lạc Tư Đặc giờ phút này cười nhạo một tiếng, nháy mắt thao túng phục ma cửu đầu khuyển công kích. Kia phục ma cửu đầu khuyển hoàn toàn là nhìn xem chân chính thần thú phục ma cửu đầu khuyển bộ dáng đến chế tạo. Chín khỏa đầu, linh hoạt vô cùng, tại Lạc Tư Đặc thao túng hạ, linh hoạt bá đạo. Cái này ba người phiền phức. Lý Ngạo Tuyết giờ phút này bình tĩnh nói. Nàng hiện tại bất quá là cổ thánh cảnh giới, cùng thánh vương cách biệt quá xa. Thế nhưng lại là có thể minh bạch kia phục ma cửu đầu khuyển khủng bố. Chỉ sợ Phong Ngọc Nhi ba người thánh vương cực vị cảnh cũng khó có thể đối phó. Giao chiến giờ phút này biểu lộ ra khá là kịch liệt. Phương viên mấy chục sắm chỗ đều là một mảnh hỗn độn, tiếng oanh minh càng là không dứt bên tai. Tam đạo thân ảnh giờ phút này triệt để bị phục ma cửu đầu khuyển áp chế, mà về phần còn dư hộ vệ cũng là từng cái thở hồng hộc. Cái này kim loại chiến khôi uy lực quả thực cường đại, phòng ngự biến thái không nói, công kích cũng là không thua gì thánh vương cực vị cảnh cường độ. Chư vị còn là đừng uổng phí tâm tư. Lạc Tư Đặc cười nhạo nói. Ta ải nhân tộc đã dám mua xuống khắc lỵ tư, kia liền không sợ các ngươi đến cướp đoạt, trừ phi các ngươi đem các ngươi tộc trưởng mang đến. Nghe đến lời này, Phong Ngọc Nhi, Linh Triệt, Thanh Điểu, Tử Khinh Nhiên bốn người sắc mặt đều là không dễ nhìn. Lần này Lạc Tư Đặc tế ra kim loại chiến khôi uy lực quá mức bá đạo, là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ải nhân tộc thân là đời uổng công chủng tộc, sừng sững tại khôn hư giới bên trong vài vạn năm không ngã, không phải là không có đạo lý. Các vị, hiện tại có thể là liều mạng thời khắc. Linh Triệt giờ phút này mở miệng nói, nếu không, không phải chúng ta cướp đoạt khắc lỵ tư, mà là chúng ta bị giết. Minh Bạch U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Tử Khinh Nhiên cùng Phong Ngọc Nhi hai người đều là gật gật đầu. Mà giờ khắc này, Linh Triệt khóe miệng hơi dương lên, ánh mắt nhìn về phía Lạc Tư Đặc. Tử Khinh Nhiên hờ hứng nói. Đã như vậy, kia liền không lại giấu tay. Lời nói rơi xuống, Tử Khinh Nhiên bàn tay vung lên. Trong chốc lát, mái tóc màu tím tại lúc này trở nên vô cùng yêu dị. Trong chớp nhoáng này, nàng phảng phất là triệt để thức tỉnh, một cỗ minh mông khí tức trùng kích ra tới. Mà đổi thành một bên, Phong Ngọc Nhi cũng là thân ảnh nhất chuyển, trong chốc lát, hóa thành dùng một đầu mãng xà hình thái. Ngàn trượng dáng dấp thân thể lan tràn ra, một cỗ đến từ thiên tình huyền xà thần thú uy áp càn quét ra. Hai người giờ phút này là triệt để không còn lưu thủ. Linh Triệt giờ phút này nhích nhích miệng. Hai tay tại lúc này. Huyết nhục dần dần thoái hóa. Hóa thành bạch cốt âm u. Vô cùng kinh khủng. Một màn này làm cho đám người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Ba người này. Có thể nói tam đại thế lực đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Cũng là thuộc về tam đại thế lực thiên chi kiêu tử. Giờ phút này thể hiện ra riêng phần mình cường đại thủ đoạn. Quả nhiên là khủng bố. Thánh vương cực vị cảnh. Mục Vân nhìn không được líu lưới nói, thật đúng là khủng bố. Giết giết nháy mắt, Tử Khinh Nhiên cùng Phong Ngọc Nhi hai người trực tiếp giết ra. Thân rắn khổng lồ cùng Mạn Thiên Tử mang tại lúc này lấp lóe chói sáng. Mà ngay tại giờ phút này, dị biến đột nhiên phát sinh. Kia theo đuôi hai người ở giữa Linh Triệt, hai tay hải cốt bỗng nhiên biến đen như mực. Một cỗ sát khí từ hắc cốt bên trong sinh ra, song trưởng tại lúc này trực tiếp đánh ra. Có thể là kia trường ấm. Cũng không phải là chụp về phía Lạc Tư Đặc điều khiển phục ma cẩu đầu khuyển. Mà là trực tiếp thẳng hướng hai nữ. Phanh phanh. Trong chốc lát. Trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Hai nữ phía sau các bên trong một trường. Phong Ngọc Nhi lột xác thành hình người. Phun ra một ngụm máu tươi. Kia Tử Khinh Nhiên mái tóc màu tím. Giờ phút này cũng là quang mang lui tán. Thùng thùng. Hai thân ảnh âm vang ở giữa nhập vào mặt đất. Dẫn tới đại địa vỡ nát ra. Linh Triệt Thanh Điểu thấy cảnh này. Lập tức ngạc nhiên. Ngươi đang làm cái gì làm cái gì. Linh Triệt khẽ mỉm cười nói. Thật có lỗi. Ta Tử Linh Tông Hội. Đã là cùng ải nhân tộc đạt thành hiệp nghị. Cộng đồng chiếm cứ khắc lị tư. Tìm bàn cổ chân hỏa tin tức. Cùng nhau thăm dò. Lời này vừa nói ra Thanh Điểu sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Thanh Điểu sứ giả. Ngươi thân là chỉ giao tiên tử người bên cạnh. Ta không giết ngươi. Ngươi bây giờ rời đi. Chỉ giao hội cùng Tử Linh Tông hội cùng ải nhân tộc. Còn như trước kia. Như thế nào Linh Triệt giờ phút này đen nhánh hai tay xương cốt giao nhau. Cười nhạt nói. Kia Thanh Điểu giờ phút này ánh mắt biến hóa. Nhìn xem trên mặt đất nửa chết nửa sống Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Yên. Cắn răng. Lạc Tư Đặc. Linh Triệt. Ta ghi nhớ các ngươi. Thanh Điểu thân ảnh lói lên. Hóa thành một đạo thanh quang. Biến mất không thấy gì nữa. Một màn này làm cho Mục Vân cùng Lý Ngạo Tuyết hai người cũng là kinh ngạc vạn phần. Vô Thượng Thần Đế 242 chương 2404 cố nhân quen biết hai người cũng là không nghĩ tới. Linh Triệt thế mà tại lúc này phản bội. Mà kia Thanh Điểu cũng là nói đi thì đi căn bản không ngừng lại. Hết thầy phát sinh quá đột nhiên một chút. Linh Uyên. Giết không tha vâng. Đại ca giờ phút này. Linh Uyên mang theo Tử Linh Tông hội người. Lập tức ngược lại thẳng hướng thiên tình huyền xà tộc nhân cùng Tử Linh tộc tộc nhân. Kia trên mặt đất. Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên hai nữ tương xứng mỹ mạo trên dung nhan. Mang theo lạnh lùng như băng phẫn nộ. Hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn. Phong Ngọc Nhi lạnh lùng nói. Không thể không như thế a, Ngọc Vương Điện Hạ. Linh Triệt bất đắc dĩ nói. Ngươi có thể là thiên tình huyền xà nhất tộc Tam Vương một trong. Không làm như vậy. Ta đều không có thập toàn nắm chắc đối phó ngươi. Linh Triệt, ngươi thật đúng là đủ không muốn mặt. Tử Khinh Nhiên cũng là quát to một tiếng. Hai vị mỹ nữ. Lần sau tuyệt đối đừng tùy tiện tin tưởng hắn người. Lạc Tư Đặc giờ phút này cười hắc hắc nói. Bất quá nhị vị sắc đẹp như thế. Trực tiếp giết. Ta thật cảm giác khá là đáng tiếc. Linh Triệt huynh. Chẳng bằng một người một cách như thế nào ngươi nếu là thích. Đều cho ngươi hưởng dụng cũng không sao. Hai người cười nhạt một tiếng. Các ngươi dám như thế. Liền không sợ ta thiên tình huyền xài nhất tục. cả tộc thẳng hướng các ngươi ải nhân tộc cùng tử linh công hội sao, sợ cái này khôn hư giới bên trong chủng tộc bị thua còn thiếu sao? Linh Triệt cười nhạo nói, thiên tình huyền xà cùng tử linh tộc diệt cũng không sao. Lời này vừa nói ra, hai nữ nhãn bên trong đều là đằng đằng sát khí. Linh Triệt cùng Lạc Tư Đặc hai người lại là hắc hắc nhe răng cười. Mục Vân, làm sao bây giờ? Lý Ngạo Tuyết nhìn về phía Mục Vân nhìn không được nói, ngươi cùng Phong Ngọc Nhi còn là quen biết cũ, nếu là cứ như vậy nhìn xem. Mục Vân giờ phút này cũng là rất là đau đầu. Linh Triệt cùng Lạc Tư Đặc đều là thánh vương cực vị cảnh, mà hắn bất quá là cổ thánh cực vị cảnh, chênh lệch thực sự là quá lớn. Thực sự không được, chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Nghe được Mục Vân lời này, Lý Ngạo Tuyết cũng là gật gật đầu. Nàng sở dĩ nguyện ý cùng Mục Vân cùng nhau rời đi Tam Nguyên giới cũng là bởi vì Mục Vân tâm tính. Mục Vân là một cái cực nặng tình cảm người, cái này là ưu điểm của hắn, nhưng cũng là khuyết điểm của hắn. Giờ này khắc này, Mục Vân nội tâm hạ quyết tâm tùy thời mà động. Mà đổi thành một bên, Lạc Tư Đặc cùng Linh Triệt đã là từng bước ép sát Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên hai người. Hai vị, liền đừng chống cự đi. Lạc Tư Đặc cười nhạt nói, con lừa lùn, nhận lấy cái chết mà ngay tại giờ phút này. Trong chốc lát, Tử Khinh Nhiên đột nhiên bảo khởi, hai tay vung lên, từng chiếc màu lục châm nhỏ trực tiếp giết ra, hóa thành mạn thiên bảo vũ, bắn về phía Lạc Tư Đặc cùng Linh Triệt hai người. Mà cùng lúc, Phong Ngọc Nhi há mồm phun một cái, từng đạo thủy kiếm hóa thành hơi nước khuyết tán ra tới. Hai nữ giờ phút này nhất định phải bác mệnh nhất kích, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc này, Mục Vân giờ phút này thần sắc lạnh lẽo, thân ảnh nháy mắt tuôn ra tứ linh thần hỏa bảo, trong chốc lát thể nội nguyên hỏa liên tục không ngừng xung kích mà ra, dung hợp đại dịch thánh hỏa, thực cốt lãnh hỏa, bàn cổ chân hỏa cùng với bạch hổ thánh hỏa tứ linh thần hỏa. Giờ này khắc này bộc phát ra một đạo hỏa long, trong khoảnh khắc phun ra đế hỏa thiên bảo, bảo mà kia hỏa long còn chưa xung kích ra ngoài, Mục Vân bàn tay lại lần nữa vung lên, ầm ầm tiếng bảo liệt vang lên, bất tử thần hỏa giờ phút này cũng là vọt thẳng giết ra ngoài. Mà cùng một thời gian, hoàng long giáp bao trùm toàn thân, Mục Vân thể nội khí tức trong nháy mắt này ngưng tụ đến đỉnh điểm, xung phong ra ngoài. Sầm sầm sầm, kinh thiên động địa tiếng bạo liệt tại lúc này vang lên, trong chốc lát toàn bộ sơn lâm triệt để nổ bể ra đến, điên cuồng tàn phá bừa bãi hỏa khí lan tràn trăm dặm. Khù khù, từ từ hỏa quang tiêu tán, một đạo khù khù tiếng vang lên. Linh Triệt giờ phút này toàn thân bị nguyên lực bao phủ, căn bản không bị đến bất kỳ tổn thương. Một bên Lạc Tư Đặc cũng là như thế. Người đâu nhìn xem thân trước giống tuyết, hai người lập tức sắc mặt khó coi. Đáng ghét, vừa rồi kia là nguyên hỏa khí tức, còn kèm thêm một loại khác hỏa diễm khí tức. Linh Triệt chửi bới nói, người xuất thủ kia chỉ sợ thánh vương cảnh giới cũng không đến. Như thế đem hết toàn lực nhất kích, bất quá là chứng nhãn pháp. Vì cứu đi Tử Khinh Nhiên cùng Phong Ngọc Nhi làm sao bây giờ? Truy Linh Triệt giờ phút này bình tĩnh nói, nơi đây xâm nhập chính là Tử Đế Sơn Mạch, bọn hắn chạy không được bao xa. Tốt, Linh Triệt hờ hứng nói, khôn hư giới bên trong tục truyền văn chỉ có tinh linh tộc đại công chúa một đạo nguyên hỏa cùng với bàn cổ chân hỏa, thật không nghĩ đến hiện tại lại xuất hiện nhất loại nguyên hỏa. Xem ra lần này toàn bộ khôn hư giới là hội càng náo nhiệt. Lập tức hai phe tập hợp cùng một chỗ, nháy mắt hướng phía trước đuổi theo. Mà cùng lúc đó, một bên khác, xâm nhập sơn mạch, Mục Vân một trái một phải ôm hai thân ảnh tìm nhất chỗ bí ẩn sơn cốc, dừng thân lại. Mục Vân, như thế nào? Lý Ngạo Tuyết giờ phút này thở hồng hộc đuổi theo. Người là cứu đến, bất quá cũng chỉ là thời gian ngắn ngủi. Kia Linh Triệt cùng Lạc Tư Đặc như thế mưu kế tỉ mỉ, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Mục Vân nhìn xem trên mặt đất thần thái thống khổ hai nữ nói, trước tiên cần phải vì bọn nàng chữa thương. Giờ phút này, Mục Vân ngồi xổm xuống, nhìn xem Phong Ngọc Nhi. Đã cách nhiều năm không thấy, Phong Ngọc Nhi sớm đã là chỗ mã thắng thầu gây nên. Dáng người lồi lõm ngây thơ, một vòng đường cong, kinh tâm động phách. Mà một bên Tử Khinh Yên cũng là tóc tím yêu dị động lòng người. Hai người đều là quốc sắc thiên hương, cho dù giờ phút này bị thương nặng, vẫn ý như là nhìn làm người chiều mến. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Mục Vân nhẹ nhàng hô hoán. Giờ này khắc này Phong Ngọc Nhi chỉ cảm thấy đầu mê man. Thế nhưng lại có một đạo quen thuộc tiếng kêu ở bên tai vang lên. Thanh âm này tựa hồ rất làm cho người khác quen thuộc, làm cho Phong Ngọc Nhi não hải bên trong xuất hiện một thân ảnh. Kia một thân ảnh đưa nàng cùng ca ca hai người từ trong lúc nguy nan giải cứu trợ giúp mình cùng ca ca trưởng thành. Về sau kia một thân ảnh nhất định là muốn rời khỏi, liền lẫn nhau mất đi tin tức. Mà nàng cùng ca ca hai người lại là trời xui đất khiến. Đến cách này khôn hư giới bên trong, ca ca bị giết, nàng một đường lang bạc kỳ hổ, thức tỉnh thiên tình huyền xà nhất tộc cổ lão truyền thừa, trở lại thiên tình huyền xà nhất tộc, thành vì tam vương một trong Ngọc Vương Điện Hạ thâm thù coi trọng. Mà hắn lại một mực là không có tin tức. Không biết hắn có biết hay không, ngày xưa thế giới nhỏ bé, hôm nay thế giới mênh mông. Không biết hắn có phải là quên chính mình. Ngọc Nhi, nhẹ giọng la lên vang lên lần nữa. Phong Ngọc Nhi mở ra hai con ngươi, vừa mắt chỗ là một chương hơi có vẻ góc cạnh rõ ràng, thiếu khuyết một tia dáng vẻ thư sinh hơi thở, nhiều một tia cứng cỏi khuôn mặt. Có thể là mặt này bàng quen thuộc như thế. Mục đại ca, Phong Ngọc Nhi hơi thì thầm, chẳng lẽ ta chết sao Mục đại ca, chẳng lẽ ngươi cũng chết rồi. Phong Ngọc Nhi giờ phút này nước mắt chảy xuống, nhìn không được nói. Mục đại ca, ta một mực hy vọng trước khi chết có thể gặp lại ngươi một lần. Không nghĩ tới, lại là sau khi chết. Ngọc Vương Điện Hạ, ngươi muốn chết, ta dù sao cũng không muốn chết. Một đạo ngược lại rút khí lạnh thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gãy Phong Ngọc Nhi suy nghĩ. Hạ Phong Ngọc Nhi khẽ giật mình, mộ nhiên nhìn về phía bên cạnh thân. Tử Khinh Nhiên giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được cười khổ nói. Xem ra ngươi biết ra hỏa này Ngọc Nhi. Ngươi không sao chứ? Mục Vân nhìn về phía Phong Ngọc Nhi, quan tâm nói. Hắn đoạn đường này đi tới, lo lắng người không ít. Phong Ngọc Nhi cũng coi là một cái. Có thể là hắn không có khả năng một mực mang theo bọn hắn. Diệp Thu cũng tốt, Mạc Dương, Tề Minh cũng được. Nương theo lấy tự mình tiến lên, bọn hắn cuối cùng sẽ bị rơi vào sau lưng. Mà lần này rời đi thần giới, hắn tuyệt không mang theo mấy vị đổ nhi cũng là như thế. Thương lan vạn giới không so với người giới, tại nhân giới bên trong, nhân tộc là trí cao vô thượng. Có thể là tại nơi này, nhân tộc không phải vạn giới chúa tể. Hắn sở gặp phải cũng không vô cùng đơn giản là ngày xưa báo thù, mà là cái này vạn giới chúa tể. Hơi không như ý, khả năng chính là chết. Mà bọn hắn tại nhân giới bên trong tốt xấu có thể bảo toàn chính mình. Chí ít mục tộc tại nhân giới, hiện tại là hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân tộc. Mạc Dương, Tề Minh mấy người bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng. Lại lần nữa nhìn thấy cố nhân, Mục Vân cũng là tâm có cảm khái. Mục đại ca thật là ngươi. Phong Ngọc Nhi dưới sự kích động, một thanh đem Mục Vân bảo trụ. Cảm giác ngực ấm áp, Mục Vân vỗ vỗ Phong Ngọc Nhi phía sau lưng, thản nhiên nói. Ngày xưa từ biệt, ta cho là ngươi cũng sẽ đến thần giới. Không nghĩ tới ngươi thế mà xuất hiện ở đây. Đại ca ngươi đâu ca ta? Phong Ngọc Nhi nước mắt nhỏ xuống, ảm đạm nói. Ta cùng đại ca hai người tại nhân giới bên trong, trong lúc vô tình xâm nhập nhất chỗ tuyệt địa, kết quả cơ duyên xảo hợp đến khôn hư giới. Ta đại ca chết về sau, ta gia nhập vào thiên tình huyền xà nhất tộc, thành vì Ngọc Vương. Mà giờ khắc này, Tử Khinh Nhiên nhìn về phía Mục Vân, kinh ngạc nói. Ngươi đến từ nhân giới truyền ngôn nhân giới bảo thủ. Năm đó đệ nhất thần đế bỏ mình, Vì phòng ngừa phong thiên thần đế tiếp tục đổ sát, liền đem nhân giới phong tồn, cùng vạn giới mất đi liên quan. Không nghĩ tới, ngươi thế mà là từ nhân giới đi ra. Đối với Thương Lan vạn giới đến nói, nhân giới chỉ là trong đó một giới mà thôi. Nơi đây không phải chuyện phiếm địa phương, Lý Ngạo Tuyết giờ phút này mở miệng nói. Chỉ sợ Linh Triệt cùng Lạc Tư Đặc hai người sẽ không dễ như trở bàn tay bỏ qua các ngươi. Chúng ta trước tìm địa phương an toàn đi, Tử Khinh Nhiên mở miệng nói. Kia liền tiếp tục thâm nhập sâu đi. Nơi này là Tử Đế Sơn Mạch. Năm đó truyền ngôn chính là ta Tử Linh tộc một vị cổ thánh đế tỏa hóa, làm cho sông núi hình dạng mặt đất phát sinh biến hóa, mới xuất hiện cái này Tử Đế Sơn Mạch. Lý Ngạo Tuyết chế nhạo nói, ngươi Tử Linh tộc chính là bát đẳng chủng tộc, còn có cổ thánh đế hiện tại đương nhiên không có. Tử Khinh Nhiên ngạo nghễ nói, cái này Thương Lan vạn giới bên trong chủng tộc đẳng cấp phân chia nhìn có thể là thực lực. Ta Tử Linh tộc năm đó tộc bên trong nắm giữ một vị cổ thánh đế, tại Khôn Hư giới chính là lục đẳng chủng tộc. Đáng tiếc vì kia cổ thánh đế bỏ mình, ta Tử Linh tộc xuống dốc, hiện tại mới trở thành bát đẳng chủng tộc. Hảo, bây giờ không phải là so đo những này thời điểm, chúng ta rời đi trước. Mục Vân mở miệng, mang trên lưng Phong Ngọc Nhi. Lý Ngạo Tuyết đem Tử Khinh Nhiên cõng lên người, tứ đạo thân ảnh cấp tốc dựa theo Tử Khinh Nhiên nói, hướng phía Tử Đế Sơn Mạch chỗ sâu trước đi. Tựa ở Mục Vân trên lưng, Phong Ngọc Nhi chỉ cảm thấy nội tâm yên ổn. Bao nhiêu năm rồi, cái này một đạo bóng lưng để nàng lưu luyến. Nương theo lấy Tử Khinh Nhiên chỉ đường, tứ đạo thân ảnh hướng phía sơn mạch chỗ sâu trước đi. Trên đường đi ngược lại là tránh đi không ít chiếm cứ tại địa phương này cường đại thần thú. Tại cái này Thương Lan vạn giới bên trong, một ít thần thú hóa thành hình người, hình thành quần thể, chính là kiến tạo thế lực, vững chắc tộc đàn. Có thể là một ít thần thú trời sinh không yêu thích trói buộc, không khả quan loại bộ dáng tồn tại, như thường là sinh tồn tại sơn giã ở giữa. Cái này Tử Đế Sơn Mạch bên trong nắm giữ cổ thánh đế cấp bậc thực lực thần thú đều là tồn tại, bốn người cũng không dám khinh thường. Trong chớp nhoáng, tứ đạo thân ảnh chỗ sẽ xuất hiện tại một ngọn núi dưới chân. Nhìn xem ngọn núi kia, Tử Khinh Nhiên vội vàng nói, vọt thẳng đi vào sông đi vào. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cùng Lý Ngạo Tuyết đều là sắc mặt cổ quái. Vô Thượng Thần Đế 242 chương 2405 Tử Đế Sơn Phong, trước mắt chỉ là một ngọn núi, hướng cách nào sông đi vào, nhanh sông đi vào à? Tử Khinh Nhiên thúc giục nói. Mục Vân cắn răng trực tiếp gánh vác hai người hướng phía sơn phong, hóa thành một đạo tàn ảnh. Ông vốn cho rằng hội là kinh thiên va chạm, có thể là một đạo vù vù tiếng vang lên, thân ảnh bốn người thế mà là vọt thẳng vào đến sơn phong bên trong. Cái này tiến vào sơn phong bên trong, Lý Ngạo Tuyết cùng Mục Vân đều là sững sờ. Cái này là ta Tử Linh tộc vị kia Tử Đế tiền nhiệm lưu lại một nơi mà thôi, những năm gần đây không người biết được, trừ phi ta Tử Linh tộc nhất tộc dẫn người, nếu không người bên ngoài là vào không được. Tử Khinh Nhiên giờ phút này ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, nói, dưới mắt chỉ có thể tại địa phương này tránh né, hy vọng những tên kia tìm không được chúng ta, liền rút lui, nếu không tại địa phương này cũng là chờ chết. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí đem Phong Ngọc Nhi buông ra, nhìn xem sơn phong nội bộ. Toàn bộ sơn phong từ ngoại bộ nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, có thể là nội bộ lại là trống rỗng. Mà tại sơn phong bên trong, bốn phía vách đá phía trên từng khối cự thạch nhô lên, nhìn rất là kỳ lạ. Không nghĩ tới bát đẳng chủng tộc Tử Linh tộc năm đó còn nắm giữ một vị cổ thánh đế. Lý Ngạo Tuyết cảm thán nói, tại cái này Thương Lan vạn giới bên trong thực lực mới là hết thảy. Bốn người giờ phút này cảm xúc đều không thế nào cao. Phong Ngọc Nhi sắc mặt cũng là thảm bạch, không ngừng ho khan. Kia Linh Triệt nhất kích bá đạo như vậy, Mục Vân không khỏi kinh ngạc nói. Hắn nhất kích đúng là không có bá đạo như vậy. Có thể là Linh Triệt chính là Tử Linh Công hội hội trưởng Linh Thánh Thiên Nhi tử. Linh Thánh Thiên Thân là Tử Linh Tông hội hội trưởng, có thể là từ Tử Linh tộc đạt được không ít chỗ tốt. Mà nghe nói Linh Thánh Thiên Thây Tử chính là Tử Linh tộc tộc nhân, cho nên Linh Triệt đã là nhân loại, lại có Tử Linh tộc một ít thủ đoạn. Trong chúng ta Tử Linh tộc, bực này công kích không ngừng ăn mòn võ giả thân thể, càng là có thể làm hao mòn nguyên lực. Nếu là một mực bị làm hao mòn, chỉ sợ hạ tràng sẽ rất thảm. Cho nên chúng ta không thể tại địa phương này đợi đến quá lâu, nếu không không bị bọn hắn giết chết, ngược lại là tự mình chết trước. Nghe đến lời này, Mục Vân lông mày nhíu chặt. Như thế phiền phức, Tả Hữu không có biện pháp. Phong Ngọc Nhi lôi kéo Mục Vân kể rõ năm đó sự tình. Tuy nói thân thể khó qua, có thể là tâm tình lại là thư sướng không ít. Mà Tử Khinh Nhiên cũng là đối Mục Vân rất là tò mò. Chuyện ngôn năm đó, nhân tộc đứng đầu đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu khiêu chiến Phong Thiên Thần Đế, kết quả thân tử đạo tiêu. Mà trước lúc này, đệ nhất thần đế bắt đầu từ nhân giới đi ra. Nhân giới chính là ước vạn nhân tộc bắt đầu phát địa. Cái này thương lan vạn giới bên trong, mỗi một giới đều có nhân loại tồn tại, thậm chí rất nhiều, còn kiến tạo đại thế lực. Mà đệ nhất thần đế vì bảo hộ người giới, cũng là đem nhân giới triệt để phong ấm. Nghe nói hiện tại chư thiên vạn giới, không ai có thể ra vào nhân giới. Mục Vân từ nhân giới bên trong đi ra, ngược lại để nàng rất hiếu kỳ. Ai, ngươi đến cùng là thế nào từ nhân giới ra? Nhìn xem Mục Vân, Tử Khinh Nhiên hiếu kỳ nói. Nhân giới cũng không phải là không thể ra vào, mà là chỉ có thể ra, không thể vào. Nói đến chỗ này, Mục Vân cũng là dừng một chút. Nếu là chỉ có thể ra, không thể vào, kia phụ thân cùng với Mạc Thư Thư đám người là như thế nào ra vào? Nói như vậy, nhân giới bị đệ nhất thần đế phong ấm, thật đúng là khó tìm đến. Tử Khinh Nhiên cười nói, hiện tại nhân giới như thế nào phải chăng rất cường đại, dù sao cũng là ra đệ nhất thần đế nhân vật như vậy. Mà lại nghe nói tại chư thiên vạn giới bên trong có một nơi tên là Tiêu Diêu Thánh Khư, có thể nói là kết nối vạn giới một cách lớn như vậy thần bí không gian, kia là đệ nhất thần đế kiến tạo, nghe nói hiện tại vẫn tồn tại, mà lại cũng là nhân tộc cầm giữ. Nghe nói đệ nhất thần đế dù chết, có thể là đệ nhất thần đế chi nữ Thanh Đế chống lên Tiêu Diêu Thánh Khư, chính là Phong Thiên Thần Đế cửu tử cũng không dám đối nơi đó xuất thủ. Nghe được những này, Mục Vân ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn nếu là nói cho Tử Khinh Nhiên hắn chính là Thanh Đế cùng Nhân Đế chi tử, chỉ sợ Tử Khinh Nhiên cũng căn bản sẽ không tin. Nhân giới hiện tại bởi vì cùng vạn giới ngăn cách cũng không cường đại, thậm chí không bằng tam nguyên giới. A Tử Khinh Nhiên lộ ra rất là kinh ngạc, không khỏi thở dài nói. Nếu là nói cách này thương lan vạn giới bên trong có thể đem Phong Thiên Thần Đế đá xuống thần đàn, chỉ sợ cũng chỉ có nhân tộc. Mục Vân không có nói nhiều, không nghĩ tới hiện tại nhân giới đã là xuống dốc. Vậy xem ra Tiêu Diêu Thánh Khư ngược lại là nhân tộc cường đại nhất địa vực. Mục Vân không khỏi hỏi, ngươi cũng đã biết hiện tại Tiêu Diêu Thánh Khư như thế nào? Ta nơi nào sẽ biết? Tử Khinh Nhiên cười khổ nói, thương lan vạn giới tổng cộng tới nói có cửu đại giới, có đôi khi cũng được xưng là thương thiên cửu giới, khôn hư giới. Vẹn vẹn là thương thiên cửu giới để cửu giới bên trong một phiến thiên địa. Ngươi ngẫm lại xem, thương lan vạn giới đến cùng cỡ nào minh mông, kia để cửu giới, Tiêu Diêu Thánh Khư, long giới, phượng giới các loại, có thể nói đều là đỉnh phong giao diện, chỗ nào là chúng ta có thể biết đến. Mục Vân cũng là thở ra một hơi. Hiện tại chỉ sợ liên quan tới phụ thân cùng mẫu thân tin tức là vô pháp phát hiện. Quy Nhất nói không sai, trừ phi hắn đến quân vị mới có thể tìm kiếm đến liên quan tới mẫu thân tin tức. Chỉ có đến tôn vị mới có thể đủ nghĩ biện pháp, nghĩ cách cứu viện mẫu thân. Bất quá ta ngược lại là nghe nói một tin tức, không biết thực hư. Tin tức gì? Tử Khinh Nhiên chậm rãi nói. nghe nói chúng ta để cửu giới. Trước đó phát sinh một kiện đại sự. Nhân đế dẫn người. Muốn chém giết để cửu giới thiên đế. Tựa hồ là cứu một người. Nhưng là kết quả thất bại. Kia nhân đế. Liên đới lấy mấy vị giúp đỡ. Cũng không biết hạ lạc. Nghe nói là chết rồi. Chết Mục Vân giờ phút này thân thể siết chặt. Đột nhiên hô lớn. Không có khả năng một tiếng này quát khẽ. Làm cho Tử Khinh Nhiên cùng Phong Ngọc Nhi. Liên đới lấy Lý Ngạo Tuyết đều là khẽ giật mình. Ngươi, đừng kích động. Tử Khinh Nhiên thận trọng nói. Những tin tức này. Vốn chính là đi qua bao nhiêu lần truyền lại. Mới đến tai ta bên trong. Ta cũng không xác định. Bất quá dù sao nghe nói nhân đế cùng Tam Hoàng. Cùng với rất nhiều giúp đỡ. Đều đụng phải đả kích thật lớn. Biến mất không thấy gì nữa. Đến mức chết hay không. Nhưng là trải qua trận này chỉ sợ Tiêu Diêu Thánh Hư cũng sẽ trở nên sóng gió nổi lên. Mục Vân trong lúc nhất thời cũng rõ ràng chính mình thất thố ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Hắn biết phụ thân rất là cường đại. Có thể là Quy Nhất nói qua. Cửu Đại Thiên Đế. Chính là Phong Thiên Thần Đế Cửu Tử. Đệ cửu giới giới vương tên là Đế Uyên. Chính là Phong Thiên Thần Đế Đế Minh con trai thứ 9. Thực lực kém nhất một cái. Đây cho dù là thực lực kém nhất một cái. Có thể là Đế Uyên có được thi triển Đế Minh một kích toàn lực một cơ hội. Đế Minh chính là đệ nhất thần đế đều không địch nổi nhân vật. Phụ thân hắn. Trong lúc nhất thời. Mục Vân nội tâm rất là lo lắng. Tử Khinh Nhiên càng là không rõ. Coi như nhân đế chết rồi. Tựa hồ cùng Mục Vân cũng không lắm quan hệ á. Tuy nói nhân đế là hiện nay nhân tộc lính tụ. Có thể là hắn chết. Cũng không đại biểu nhân loại liền hồi diệt tuyệt. Nhân tộc bên trong. Khó lường nhân vật. Cũng không ít. Mục Vân giờ phút này ngồi dưới đất. Biểu lộ ra khá là đồi phế. Cúi đầu không nói. Phụ thân ngươi chưa chắc sẽ chết. Quy Nhất giờ phút này lại là mở miệng an ủi nói. Vì cái gì ngươi cũng đã nói. Đế Uyên có thể có một lần cơ hội. Thi triển phụ thân hắn đế minh thực lực. Một ngày vận dụng. Phụ thân ta chẳng lẽ so đệ nhất thần đế lợi hại hơn sao. Phụ thân ngươi tính cách. Sẽ không như thế xúc động. Lần này đã chuẩn bị động thủ. Khẳng định có sách lược vẹn toàn. Quy Nhất lần nữa nói. Mà lại Khôn Hư giới chỉ là để cửu giới đê cấp giao diện một trong. Tin tức không phải rất chuẩn xác. Ngươi muốn đạt được tin tức chính xác. Ít nhất phải đến cao cấp giao diện. Hoặc là đi để cửu giới hạch tâm chi địa uyên vực không sai. Thương thiên cửu đại giới. Mỗi nhất đại giới. Đều có hạch tâm đầu mối then chốt chỗ. Uyên vực chính là để cửu giới hạch tâm chi địa. Cũng là đế uyên thiên đế đại bản doanh. Nghe đến lời này, Mục Vân nắm chặt lại song quyền. Hiện nay, hắn hiểu được tự mình nhỏ yếu. Đã như vậy, kia liền cần. Từng bước một, đăng lâm đỉnh phong. Vì phụ thân, vì mẫu thân, vì thê tử nhóm tiểu tử. Nghĩ những thứ này, chẳng bằng nghĩ biện pháp. Tăng lên tới thánh vương cảnh giới lại nói. Quy Nhất toét miệng nói tại cái này Khôn Hư giới chỉ có thánh vương mới có thể đủ dừng chân. Ta mới vừa tấn thăng đến cổ thánh cực vị cảnh hiện tại lại lần nữa tấn thăng, hồi không ổn định. Kia ngược lại chưa hẳn. Quy Nhất đột nhiên cao thâm mạc chắc lên. Lão Quy ba ba liền đừng ẩm tàng, nói đi xú tiểu tử. Quy Nhất cười mắng nhất cái. Nói. Ngươi không có nghe vừa rồi nha đầu kia nói. Cái này là bọn hắn lão tổ tử đế sinh trước sở kiến tạo địa phương sao phải thì như thế nào. Mục Vân lại là im lặng nói. Tử linh tộc đã sớm biết. Chỉ sợ sớm đem nơi đây lật cái út sấp. Phải có vật gì tốt. Còn đến phiên chúng ta tới sao hắc hắc. Kia ngược lại chưa hẳn. Tử đế năm đó có thể là cổ thánh đế cảnh giới. Những hậu nhân này. Hiện tại tối cao bất quá thánh hoàng. Có thể nhìn ra cái gì ngươi vụng trộm nhìn xem đỉnh đầu. Có phải là kỳ quái hay không ủ? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân ngẩng đầu. Nhìn xem phía trên. Bên trong ngọn núi này bộ. Trống giống chỗ. Từng khối cử thạch nhô lên. cũng là tụ tập thành từng cái đồ án. Nơi này là nhất tòa cổ thánh trận không sai. Quy Nhất cười hắc hắc nói, ta đoán không sai, hẳn là kia Tử Đế vì hậu nhân lưu lại nhất tòa tiếp nhận truyền thừa cổ thánh trận. Bất quá kia lão yêu quái tựa hồ thiết trí cao thâm một chút, tự mình đám kia hậu nhân không có minh bạch. Quy Nhất lời này vừa nói ra, Mục Vân càng là ánh mắt cổ quái. Quy Nhất lời nói này giống như nhận biết Tử Đế. Ngươi đã tới Khôn Hư giới, hắc hắc. Kia là tự nhiên, Quy Nhất một bộ cao thâm mạc chắc bộ dáng nói. Không chỉ có tới qua, tại địa phương này còn dừng lại hồi lâu. Ngày sau chờ ngươi đến thánh hoàng cảnh giới, ta đưa ngươi một món lễ lớn, một món lễ lớn. Mục Vân càng là không hiểu. Hảo, nghe lời của ta. Quy Nhất giờ phút này nói, ngươi nếu là công khai mở ra cổ trận, chỉ sợ Tử Khinh Nhiên cảm thấy được, khẳng định không hài lòng. Ta dạy cho ngươi một cách biện pháp. Ồ, Quy Nhất lần nữa nói, mở ra cổ thánh trận, đem kia Tử Đế truyền thừa tiếp xuống, ngươi nhất định có thể đến thánh vương cảnh giới. Đến thời điểm, dựa vào tứ linh thần hỏa, ngươi có thể giúp hai người bọn họ thúc đẩy thể nội tử linh xương đục, các ngươi liền có thể rời đi nơi đây. Nghe đến lời này, Mục Vân khá ngượng ngùng nói, đem người ta lão tổ tông lưu lại truyền thừa đánh cắp, không là có ý tốt. Bất quá, ta thích xú tiểu tử, dựa theo ta nói làm. Mục Vân giờ phút này đứng dậy, đến sơn phong trung ương, khoanh chân ngồi xuống. Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên hai người giờ phút này đều là mỏi mệt không chịu nổi, cũng không thèm để ý, cho rằng Mục Vân chỉ là khắc khổ, giờ phút này còn không quên tu hành. Lý Ngạo Tuyết nhìn Mục Vân vài lần, lặng lẽ tới gần thủ hộ lấy Mục Vân. Chuẩn bị bắt đầu, Quy Nhất quát khẽ một tiếng, nói, Thương Thiên Chi nhãn mở ra tốt trong chốc lát. Mục Vân mắt phải tại lúc này không ngừng biến hóa, một cỗ thanh sắc quang mang từ từ khuyết tán ra tới. Vô Thượng Thần Đế 242 chương 2406 Tử Linh Huyết Quyết. Tại Thương Thiên Chi nhãn mở ra phía dưới, Mục Vân nháy mắt cảm giác được ánh mắt chỗ đến kia nhô ra cử thạch trở nên hoàn toàn khác biệt lên. Từng khối cử thạch xếp ra hóa thành đạo đạo quang mang, toàn bộ tràn vào đến bên trong thân thể của mình, mà mắt trái nhìn lại là không có bất kỳ thay đổi nào. Nơi đây rất kỳ quái, Mục Vân không có nói nhiều. Trong chốc lát, từ quang mang kia bên trong, một thân ảnh nhanh nhẹn dậm chân mà tới. Một thân thanh y phối hợp tử sắc áo choàng, biểu lộ ra khá là quyến rũ động lòng người, càng làm cho người chỉ nhìn một ánh mắt liền vô pháp quên. Cực kỳ xinh đẹp, động lòng người phương vật. Cái này là Tử Đế sao? Mục Vân suy nghĩ xuất thần nói, ngươi quan tâm nàng là ai? Một cái lão yêu bà thôi, Quy Nhất giờ phút này thúc giục nói, tranh thủ thời gian bàn ngươi chính sự. Này bên trong tòa cổ trận ẩm nấp lấy cực lớn nguyên lực khí tức, mà lại nắm giữ để ngươi nghĩ không ra chỗ tốt to lớn. Chính ngươi chậm rãi trải nghiệm. Quy Nhất lời nói rơi xuống, thế mà là một đạo khí tức ra chư thần đồ quyển, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân giờ phút này mặc dù hiếu kỳ, có thể là cũng biết Quy Nhất có thể giải quyết, hắn cũng không cần lo lắng. Mắt phải giờ phút này triệt để mở ra, một luồng hỏa diễm từ từ càn quét ra. Ngay sau đó, một cỗ hảo nhiên chính khí từ trên trời giáng xuống, toàn bộ rơi vào đến trong cơ thể mình. Cái này là Thánh Vương chi khí. Mục Vân giờ phút này khẽ giật mình, có thể là không kém suy nghĩ nhiều. Kia hảo nhiên Thánh Vương chi khí phô thiên cách địa mà đến, toàn bộ xông vào Mục Vân thân thể bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, Quy Nhất hóa thành một cái bóng mờ, lại là mau chóng bay ra, thân ảnh xuất hiện tại nhất tòa trống trải mênh mông thế giới bên trong. Một thân bạch y, yêu dị tóc dài, hiện ra lấy hôi sắc, nhưng lại nắm giữ một trương gần như yêu nhiệt thiếu niên khuôn mặt. U, vinh, quy, quy, mơ. Tại nàng thân trước, Nữ tử kia phiêu nhiên đứng vững, trên trán mang theo một vòng ngạc nhiên, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói: "Ngươi là Quy Nhất Tử Uyển, ngươi còn nhớ rõ ta?" "Ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi, ta." Nữ tử kia giờ phút này lại là khẩn trương lên, nói: "Ngươi không chết, có phải là hắn hay không cũng không chết?" "Hắn chết?" Quy Nhất thần sắc ảm đạm nói: "Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi còn là lo lắng lấy hắn. Chúng ta hắn trăm vạn năm chỉ vì có thể để cho hắn trở lại liếc lấy ta một cái." Tử Uyển giờ phút này thần sắc ảm đạm. Thân là tử linh tộc tộc trưởng, tử đế đại nhân, cái này cũng không giống như là ngươi nói ra tới. Quy Nhất cười khổ nói: "Hữu dụng không, ta trung quy là không thể lưu lại hắn." Tử Uyển giờ phút này thở dài nói: "Năm đó hai người các ngươi xuất hiện tại Khôn Hư giới, sáng tạo Tiêu Giao Sơn. Sao mà Tiêu Giao tự tại nếu không phải là hắn, ta nào có cái gì tử đế chi danh. Đừng nói cổ thánh đế cảnh giới, chính là thánh đế cảnh giới, đối ta mà nói đều là trèo lên thiên chi nạn." Quy Nhất im lặng không nói. Từ từ, Tử Uyển nữ đế lần nữa nói: "Kia hài tử là ai?" "Là hắn." Hy vọng Quy Nhất cười cười nói: "Năm đó chúng ta rời đi về sau, phát sinh rất nhiều sự tình. Diệp Tiêu Diêu cũng có con của mình." Nghe đến lời này, Tử Uyển sắc mặt cứng đờ. Đứa nhỏ này chính là ngoại tôn của hắn. Quy Nhất gãi đầu một cái, nói: "Trong đó sự tình rất là phức tạp. Ngươi cũng chết trăm vạn năm, khả năng gần nhất phát sinh sự tình, ngươi không hiểu rõ lắm. Hắn trung quy là đáy lòng không có ta." "Có lẽ..." Quy Nhất lại lần nữa gãi gãi đầu, nói: "Có lẽ đáy lòng của hắn có ngươi đây, chỉ bất quá hắn biết rõ là một con đường không có lối về, cho nên vô pháp mang lên ngươi. Ta nguyện ý cùng hắn cùng chết." "Ách." Quy Nhất giờ phút này rất là xấu hổ. "Đây vốn là ta tỏa hóa trước, vì tử tôn hậu nhân sở kiến. Nhìn các ngươi có thể tiến nhập, hẳn là tộc nhân của ta mang vào." A Tử Uyển nữ đế thản nhiên nói: "Cái này truyền thừa cũng dừng lại trăm vạn năm. Các ngươi nếu là sớm đi đến, đứa nhỏ này có lẽ có thể trực tiếp tiếp nhận truyền thừa đến Thánh Hoàng. Hiện tại nhiều nhất có thể chở hắn đến Thánh Vương đi." "Thánh Vương nha, đầy đủ. Kia liền làm phiền ngươi giúp ta một việc." Tử Uyển thản nhiên nói: "Ta tử linh tộc truyền thừa nhất môn thánh quyết, tên là Tử Linh Huyết Quyết. Ngươi nên biết đến, sao cho ngươi hậu nhân ngũ vinh quy quy mơ bao trên người ta." Quy Nhất rất là phóng khoáng nói. Tử Uyển ánh mắt thoáng nhìn, nói: "Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn là không thay đổi. Ngươi cũng biết ta trưởng thời không bên cạnh, thời gian đối với ta đến nói tính không được cái gì. Tuy nói ta một lòng quải niệm hắn, có thể là dù sao ngươi ta cũng là bằng hữu một trận. Ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là điều thấp chút. Dù sao vì kia thần đế một mực tại tìm ngươi, không chỉ là ngươi." "Ta minh bạch." Quy Nhất gật gật đầu. "Trăm vạn năm khổ đợi, ta cũng không biết mình rốt cuộc đang chờ đợi cái gì, có lẽ giờ này ngày này là nên triệt để rời đi." Tử Uyển nữ đế lời nói rơi xuống, thân ảnh dần dần tán loạn. Mục Vân giờ phút này cắn chặt răng, điên cuồng thánh vương chi khí chảy vào thể nội. Mà thân thể của hắn tại lúc này, mặt ngoài xuất hiện một tia nhàn nhạt thánh nhân khí tức. Đây là một loại uy nghiêm thánh nhân khí tức, giống như vạn chúng chi vương, lệnh người không dám nhìn thẳng. Thánh vương chi khí. Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên hai người cũng là cả kinh. Gia hỏa này muốn đột phá đến thánh vương tiểu vị cảnh. Tử Khinh Nhiên chép miệng một cái nói: "Thật sự là một cái người kỳ quái. Hắn một mực rất xuất sắc." Phong Ngọc Nhi lại là tán thán nói. Từ từ, Mục Vân thể nội khí tức dần dần ổn định lại. Thánh vương tiểu vị cảnh. Giờ phút này đến, Mục Vân mới hiểu được thánh vương tiểu vị cảnh cường đại. Thể nội nguyên lực chen chúc hội tụ, linh khí tụ tập, cùng với quanh thân không ngừng đản sinh một cỗ thánh vương chi khí. Cỗ này thánh vương chi khí như là đến từ thiên địa ở giữa phòng hộ, thủy chung là quanh quẩn tại thân thể bốn phía. Đề thăng rồi, Mục Vân mới vừa bừng tỉnh, nội tâm quy nhất thanh âm chính là vang lên. U, V, Quy, Quy, mơ thánh vương cảnh giới, đến Mục Vân rất là hưng phấn. Ây quy nhất tức giận nói. Cái này là tử linh huyết quyết. Tử linh tộc vị kia tử uyển nữ đế lưu cho nàng hậu nhân. Truyền thừa cho ngươi. Cái này tử linh huyết quyết. Ngươi liền giao cho nàng hậu nhân. Mục Vân thu hồi tử linh huyết quyết. Lại rõ ràng nhất cảm giác được quy nhất ngữ khí không đúng. Ngươi thế nào rồi, ta có thể thế nào rồi, quy nhất tức giận nói. Các ngươi những này số nam nhân. Cả thiên nhất từng cách trêu chọc nữ nhân. Khắp nơi đều là tình nợ. Diệp Tiêu Diêu là. Cha ngươi. Cha ngươi không phải, ngươi cũng thế. Đến tương lai ngươi treo Tần Mộng Giao, Mạnh Tử Mặc những cái này đoán chừng hận chết ta cả một đời. Nói hình như ngươi không phải nam nhân giống như. Mục Vân hậm hực nói. Xú tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Mục Vân không để ý tới quy nhất. Xem ra, vị này tử uyển nữ đế, năm đó cùng tự mình ngoại công tựa hồ còn có nhất đoạn không hiểu duyên phận A. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, từ trong nhập định bừng tỉnh. Mục đại ca, ngươi đột phá thánh vương cảnh giới U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Nơi đây thiên địa nguyên lực rất là bất đồng. Ngược lại là có phần đặc thù. Ta vốn là kẹp tại cổ thánh cực vị cảnh hồi lâu. Mục Vân lời nói rơi xuống. Nhìn về phía một bên Tử Khinh Yên. Nói. Tử Khinh Yên. Ngươi vừa rồi nói. Cái này là các ngươi tử linh tộc một vị nữ đế sở kiến ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tử Khinh Yên bất đắc dĩ nói. Tồn tại trên trăm vạn năm. Đáng tiếc chúng ta tử linh tộc. Một mực vô pháp khám phá bí mật trong đó. Các ngươi có phải hay không đang tìm kiếm cái này, Mục Vân nói, bàn tay duỗi ra. Cái này là tử linh huyết quyết, tử linh huyết quyết. Tử Khinh Yên giờ này khắc này hưng phấn thân thể phát run. Điều rất trọng yếu này sao? Đương nhiên, Tử Khinh Yên vội vàng nói. Cái này là chúng ta tử linh tộc vị kia nữ đế. Tốn hao mấy chục vạn năm. Sở ngưng luyện ra nhất môn thánh quyết. Uy lực siêu cường. Có lần nữa thánh quyết. Ta tử linh tộc căn bản không có khả năng luôn lạc tới bát đằng chủng tộc tình trạng. Tạ ơn ngươi. Mục Vân. Tạ ơn ngươi. Tử Khinh Yên giữ chặt Mục Vân. Nói. Không không không. Ta nhất định muốn mang ngươi hồi tộc. Phụ thân ta bọn hắn. Nhất định hội đủ loại cảm ơn ngươi cách này. Mục Vân giờ phút này đáy lòng trột dạ. Nếu là Tử Khinh Yên biết. Hắn đạt được tử đế truyền thừa. Không biết vẫn sẽ hay không như thế cảm tạ hắn. Bất quá kia tử đế truyền thừa thời gian đã lâu. Hiệu quả xa không phải lúc trước cường đại như vậy. Nghĩ đến tử linh tộc hiện tại cũng không phải để ý như vậy. So với tử linh huyết quyết. Cái này truyền thừa chính là mưa bụi. Mục Vân như thế an ủi mình. Ta tại địa phương này đột phá. Từ nơi sâu xa. Nhìn thấy một vị tiên tử hướng phía ta đi tới. Vị kia tiên tử. Xinh đẹp dị thường. Nàng đem vật này giao cho ta. Cũng nhờ ta giao cho các ngươi tử linh tộc. Kia là nữ đế đại nhân. Tử Khinh Yên vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất. Nhìn xem sơn phong bốn phía. Thành kính cầu nguyện. Bất luận như thế nào, tạ ơn ngươi Mục Vân, đây đối với chúng ta tử linh tộc quá quý giá. Tử Khinh Yên giờ phút này chân thành nói. Chuyện này, ta nhất định hội nói cho phụ thân ta. Chúng ta tử linh tộc đều sẽ đưa ngươi xem như bằng hữu. Mục Vân trong lúc nhất thời chỉ là cười khổ. Tử Khinh Yên không khỏi quá nhỏ đề đại tác chút. Hắn làm sao biết. Tử linh huyết quyết đối tử linh tộc đến nói. Không khác là tha thiết ước mơ truyền thừa bảo vật. Này môn thánh quyết. Không chỉ là ẩn chứa sát chiêu. Càng có trợ giúp bọn hắn tử linh tộc trưởng khống tộc bên trong huyết mạch truyền thừa tu hành pháp quyết. Tử đế tại tử linh tộc bên trong. Có được cực lớn quyền uy. Thậm chí hiện tại. Tử linh tộc đều là cúng bái. Chính là bởi vì này nguyên nhân. Hiện tại không khác là quốc bảo tìm về. Tử Khinh Yên kích động trong lòng có thể nghĩ. Dưới mắt chúng ta tựa hồ càng nên cân nhắc như thế nào ra ngoài. Lý Ngạo Tuyết ngắm nhìn bốn phía đột nhiên nói. Ta vừa rồi điều tra bốn phía. Ải nhân tộc cùng tử linh công hội người. Còn tại tìm chúng ta, lời này vừa nói ra. Mục Vân cũng là gật gật đầu. Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên hai nữ giờ phút này cũng là khẽ vuốt cằm. Mục Vân nhìn xem hai người. Nói. Có lẽ ta có một ít biện pháp. Bất quá khả năng quá trình tương đối thống khổ. Không biết các ngươi có thể kiên trì nổi. Nói nghe một chút, trong cơ thể ta có một đạo đặc thù cùng loại với nguyên hỏa hỏa diễm. Có lẽ có thể khu trục kia tử linh xương độc. Chỉ bất quá hẳn là sẽ tương đối thống khổ. Mục Vân chân thành nói. Trước đó chưa từng đến thánh vương cảnh giới. Cho nên đối kia một đạo hỏa diễm trường khống cũng không thể nói thập toàn thập mỹ. Hiện tại. Ta ngược lại là có thể hoàn mỹ trường khống. Chỉ bất quá các ngươi. Không có vấn đề, không có vấn đề, cơ hồ là đồng thời. Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên đều là mở miệng. Phong Ngọc Nhi cười nói. Mục đại ca. Ta cùng Tử Khinh Nhiên đều là thánh vương cực vị cảnh. Ngươi không khỏi quá coi thường chúng ta. Mục Vân hơi gật đầu. Hắn cũng không phải xem thường Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên, mà là dung hợp tứ đạo nguyên hỏa tứ linh thần hỏa, uy lực. Quá bá đạo. Vô Thượng Thần Đế 242 chương 2407 khử độc, hắn nói tới hoàn mỹ trường khống. Cũng bất quá là hiện tại có thể thôi động tứ linh thần hỏa 1% uy năng thôi. Nhưng là đối với thánh vương cảnh giới, đây đã là cực hạn. Thực khó tưởng tượng. Lúc trước, mấy cái kia bị hắn cướp đoạt nguyên hỏa ra hỏa. Là như thế nào thu phục cái này mấy đạo nguyên hỏa. Đã như vậy kia liền chuẩn bị bắt đầu đi. Mục Vân nhìn xem hai người, nhẹ gật đầu. Tam đạo thân ảnh, khoanh chân ngay tại chỗ, một luồng hỏa diễm, từ Mục Vân lòng bàn tay hiện hiện. Tử Đế Sơn Phong bên trong. Mục Vân đang ngồi. Tại nàng thân trước. Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên hai nữ. Phía sau lưng bộc lộ tại Mục Vân trước mắt. Hai nữ giờ phút này cũng là cảm giác rất là xấu hổ. Bọn nàng cũng không nghĩ tới. Mục Vân nói tới chữa thương. Thế mà là cần bọn nàng hai người cởi ra quần áo. Đưa lưng về phía hắn. Gia hỏa này nếu không phải là một mặt nghiêm chỉnh nói ra lời này, hai nữ căn bản là không có cách đáp ứng. Giờ phút này tràng diện hơi có vẻ xấu hổ. Mà Lý Ngạo Tuyết vì để tránh cho loại này xấu hổ, dứt khoát trực tiếp rời đi nơi đây. Trốn đến xó xỉnh bên trong đi. Bắt đầu đi trai gái giờ phút này nặng hô một hơi. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu, bàn tay vung ra. Hoắc, một đạo hỏa diễm tại lúc này bốc lên ra, cực nóng khủng bố nhiệt độ trong nháy mắt bốc lên. Giờ phút này Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên hai nữ phía sau hắc sắc trường ấm. Sâu tận xương tủy. Nhìn quả thực là khủng bố. Mục Vân cắn răng. Hai tay phân biệt thác ấm đến kia trường ấm phía trên. Trong chốc lát. Một cỗ cực nóng khủng bố nhiệt độ. Đem hai nữ thân thể cơ hồ là xuyên qua. Một sát na này ở giữa. Hai nữ có thể cảm giác được. Thể nội phảng phất là một cái biển lửa thiêu đốt ra. Ngươi không thể điểm nhẹ sao? Tử Khinh Nhiên lông mày nhíu chặt, nhìn không được phàn nàn nói. Ta đã rất nhẹ. Nhẹ nữa lời nói. Chỉ sợ cách này nguyên hỏa cũng vô hiệu quả. Tử Khinh Nhiên. Ngươi liền nhẫn nại một chút đi. Nếu không cốt độc trói buộc. Liền xem như thánh hoàng xuất thủ. Cũng sẽ biến rất phiền phức. Nghe đến lời này, Tử Khinh Nhiên chép miệng một cái, không nói thêm lời. Nàng. Cũng biết, loại này cốt độc, nếu như không nhanh chóng loại bỏ, đối thân thể sẽ có bao nhiêu lớn thương tích. Mục Vân giờ phút này hết sức chăm chú. Hai tay hỏa diễm tràn ngập. Từng tia thâm nhập vào hai nữ thể nội. Tứ linh thần hỏa không ngừng xông vào hai nữ thể nội. Đem những cái kia cốt độc. Một tơ một hào tước đoạt. Loại tình huống này trọn vẹn tiếp tục nhất thiên nhất đêm thời gian mới kết thúc. Mục Vân sắc mặt có chút tái nhợt. Thở ra một hơi. Hảo hai nữ giờ phút này thở hồng hộc mặc vào quần áo. Thân sớm đã là đổ mồ hôi lâm ly. Loại này chữa thương đối với các nàng cũng là cực lớn phụ tải. Mục Vân bàn tay vung lên. Một đoàn màu đen khí độc tại lòng bàn tay hiện hiện nhảy động. May mắn không làm nhục mệnh. Toàn bộ tiêu trừ nghe đến lời này, hai nữ đều là thở ra một hơi, triệt để yên tâm. Đã như vậy, chúng ta tại địa phương này tu hành mấy ngày thời gian, liền muốn biện pháp rời đi. Phong Ngọc Nhi triệt để yên tâm. Cốt độc thanh trừ, tăng thêm Mục Vân kia thần bí dị hỏa uy năng, thân thể của nàng phảng phất là đạt được tẩy lễ đồng dạng thấu triệt thư sướng. Cứ như vậy rời đi, ngươi cam tâm sao? Tử Khinh Yên giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng. Tử cô nương, ngươi là nghĩ kia Linh Triệt cùng Lạc Tư Đặc không còn đang kiên trì tìm chúng ta sao? Tử Khinh Yên khóe miệng hơi dương lên, nói: hai người chúng ta có lẽ giết không chết hai người bọn họ, có thể là đã những tên kia nghĩ tìm kiếm chúng ta, khẳng định hội tản ra. Hai người bọn họ là Thánh Vương cực vị cảnh, những người khác cũng không phải. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cũng là mắt sáng lên. Ta chuyến này chính là vì Khắc Lị Tư, Mục Vân thẳng thắn nói. Ta cùng Khắc Lị Tư quen biết một trận, nếu là nhìn xem nàng cứ như vậy bị người cầm đi, không biết sẽ phải gánh chịu cái gì trắc trở, không đành lòng. Ngươi ngược lại là rất có ái tâm. Tử Khinh Yên nhìn về phía hai người, nói: thế nào Ngọc Vương Điện Hạ, lần này ngươi tổn thất nhân mã, cái này xám xịt trở lại Thiên Tình Huyền Xà tộc, chỉ sợ cũng không tiện. A Phong Ngọc Nhi nhãn bên trong hàn mang dần dần ngưng tụ. Đã như vậy, vậy liền để bọn hắn cũng tổn thất một ít nhân thủ hảo. Tử Đế Sơn Mạch diện tích rất là rộng lớn, tại Khôn Hư Giới bên trong cũng là nổi danh một tòa sơn mạch. Giờ này khắc này, Tử Đế Sơn Mạch một đầu sông núi ở giữa, bốn năm đạo thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí điều tra lấy bốn phía. Đều cẩn thận một chút, đại công tử nói. Tìm tới mấy người kia khí tức, lập tức bẩm báo. Một ngày tìm tới, thưởng một vạn tứ phẩm nguyên thạch. Một vạn tứ phẩm nguyên thạch, cho dù là đối Thánh Vương trung vị cảnh đều là có lớn lao lực hấp dẫn. Hà thống lĩnh, nghe nói kia Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Yên hai người chúng đại công tử cốt độc, một thân thực lực biến mất hơn phân nửa. Tiểu tử ngươi cũng đừng đang suy nghĩ cái gì ý nghĩ xấu. Kia Hà thống lĩnh quát, coi như hai nữ nhân kia một thân thực lực giảm xuống, nhưng cũng là Thánh Vương cực vị cảnh. Tiểu tử ngươi chỉ sợ còn không có nhấm nháp, liền bị người ta làm thịt. Ha ha. Mấy người còn lại cũng là cười lên ha ha. Mấy vị nói có thể là chúng ta á? Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng cười từ từ vang lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Mau thả tín hiệu khả năng không kịp. Một đạo lạnh lùng tiếng quát vang lên. Đột nhiên, một đạo thương ảnh tại lúc này trực tiếp giết ra. Phược Linh Trảm tiếng quát khẽ vang lên, Mục Vân một thương giết ra. Xích Linh dù chưa tam phẩm thánh khí, có thể là bên trong ngầm cửu giai khí phù, uy lực tuyệt đối không kém hơn tứ phẩm thánh khí. Mà Cố Linh Thương Quyết tại uy nhất trong tay, diễn hóa thành hoàn chỉnh tứ chiêu, hóa thành truyền thừa, trực tiếp hội tụ đến Mục Vân trong đầu. Tứ chiêu có thể nói bị Mục Vân hoàn toàn trưởng khống. Đâm ra một thương kia, một đạo nguyên lực ngưng tụ thành dây thừng, khuấy động trói buộc hướng mấy người. Một màn này phát sinh quá nhanh, mấy thân ảnh căn bản không có kịp phản ứng, bị kia nguyên lực cản trở. Vù vù. Mà Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Yên hai người giờ phút này càng là vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Trong lúc xuất thủ, tàn nhẫn sát chiêu, không chút khách khí, phóng tới mấy người. Rầm rầm rầm. Sông núi ở giữa, tiếng oanh minh từng làn sóng vang lên. Kia năm tên Thánh Vương tiểu vị cảnh, trung vị cảnh cao thủ, nháy mắt mất mạng. Trong nháy mắt, ba người tổ hợp nhất chỗ. Cái này là đợt thứ năm đi. Tử Khinh Yên cười nhạt nói. Xem ra Lạc Tư Đặc cùng Linh Triệt hai tên gia hỏa là gấp gáp bọn hắn không nóng này mới là lạ. Phong Ngọc Nhi khẽ nói, việc này nếu là bị tộc ta giải biết, tuyệt đối tha không Tử Linh Tông hội cùng ải nhân tộc. Tử Khinh Yên vẫn ý như là cười nói, yên tâm, hai tộc bọn họ về sau đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. tử linh huyết quyết tìm về. Không khác sẽ cực kỳ gia tăng tử linh tộc phát triển tốc độ. Đến thời điểm, ải nhân tộc cùng tử linh công hội đều hội bỏ ra cái giá khổng lồ. Không bao lâu, thân ảnh bốn người biến mất tại sơn mạch ở giữa, tiếp tục tìm mục tiêu. Mà cùng một thời gian, tử đế sơn mạch một chỗ khác sông núi ở giữa, hơn 10 đạo thân ảnh tụ tập. Kia mười mấy người ở giữa, cầm đầu hai thân ảnh giờ phút này đều là sắc mặt khó coi. Đáng ghét Linh Triệt sắc mặt băng lãnh. Quát! Kia Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên hai người. Thế mà hoàn toàn hảo. Đến cùng là ai xuất thủ cứu các nàng? Linh Triệt công tử Lạc Tư đặt âm dương quái khí mà nói. Xem ra ngươi tử linh cốt độc trưởng, tu luyện hỏa hầu còn chưa đủ a. Lạc Tư đặt. Ngươi đây là ý gì? Kia Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên vốn chính là thiên tình huyền xà nhất tộc cùng tử linh tộc người nổi bật. Nếu không thể nhất kích tất sát, thủ đoạn rất nhiều bọn hắn, chỉ sợ khó có thể đối phó. Ta không có ý gì. Lạc Tư đặt nhích nhích miệng. Nói. Mấy ngày nay thời gian, chúng ta điều khiển đến cao thủ, tổn thất hơn 10 vị. Tiếp tục. Chỉ sợ tổn thất hội lớn hơn. Dưới mắt, trọng yếu nhất là kia Khắc Lị Tư. Liên quan tới Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Yên. Đối đãi chúng ta tìm kiếm được bàn cổ chân hỏa. Cái này hai tộc diệt vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Ý của ngươi là cùng hắn tại địa phương này hao tổn không bằng rút lui. Lạc Tư đặt vóc dáng không cao, có thể nói là lên lời nói đến có chút khí thế. Hiện tại rút lui có thể kịp thời dừng tổn, mà lại tộc bên trong đối Khắc Lị Tư nghiên cứu cũng cần thời gian. Một ngày tìm đến bàn cổ chân hỏa tin tức, lại tính toán sao không muốn nghe đến lời này. Linh Triệt nội tâm thầm hận. Hắn biết Lạc Tư đặt nói biện pháp là đáng tin nhất. Dưới mắt chỉ có như vậy. Đừng để ta biết là ai cứu Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên, nếu không ta định để hắn hối hận đi đến thế này. Nghe đến lời này, Lạc Tư đặt cũng là đắng chát cười một tiếng. Đã như vậy, người ta song phương xin bái biệt từ đây. Ngày khác gặp lại. Lạc Tư đặt mang đám người rời đi sơn mạch. Linh Triệt giờ phút này cũng là mang theo đám người hướng phía sơn mạch ngoại vi trước đi. Rút rồi, một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Tử Khinh Nhiên nghe được Lý Ngạo Tuyết hồi báo tin tức, oán hận nói: bọn gia hỏa này ngược lại là biết tiến thối. Làm sao bây giờ? Phong Ngọc Nhi giờ phút này cũng là có chút thất vọng. Không nghĩ tới Lạc Tư đặt cùng Linh Triệt như thế kiên quyết. Nói đi là đi. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là riêng phần mình trở về. Tử Khinh Nhiên oán hận nói: lần sau gặp được hai gia hỏa này, nhất định để bọn hắn khó coi. Mục Vân nhìn xem hai người, từ từ nói: cứ như vậy trở về, tựa hồ không tử tế. A u Vinh Quy Quy Mơ U Vinh Quy Quy Mơ. Hai người đều là ngạc nhiên nhìn xem Mục Vân. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tử Linh Tông hội cùng ải nhân tộc không tại một cách phương hướng. A nghe được Mục Vân lời này, hai người lập tức minh bạch. Tốt, ba người nhìn nhau cười một tiếng. Lý Ngạo Tuyết giờ phút này lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Mục Vân thật đúng là không sợ trời không sợ đất, bất quá gia hỏa này tựa hồ một mực như thế. Giờ này khắc này, Linh Triệt mang theo Linh Uyên cùng với hơn 10 vị hộ vệ hướng phía Tử Linh công hội trở về. Đại ca, kia Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên không chết, chỉ sợ là oán hận chúng ta. Chuyện này có cần hay không bẩm báo phụ thân? Yên tâm đi. Linh Triệt cười nói. Chỉ là một cái tử linh tộc cùng một cái thiên tình huyền xà tộc, còn không bị chúng ta Tử Linh Tông hội để vào mắt. Phụ thân hiện tại thánh hoàng tiểu vị cảnh, sao lại e ngại cái này hai tộc? Còn nữa, chúng ta phía sau có thể là có tử linh tộc chỗ dựa. Cái này hai tộc thật muốn làm cái gì, tử linh tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đúng. Nương bên kia truyền đến tin tức không? Linh Triệt lần nữa nói. Phụ thân cái này tuổi đã cao, thế mà còn nghĩ lấy nạp thiếp. Nghĩ gì thế? Không sợ mẫu thân thật nổi giận? Hắc hắc. Dựa theo nương ý tứ, là khẳng định không có khả năng để phụ thân nạp thiếp. Đến thời điểm nữ tử kia, mẫu thân khẳng định nguyện ý phối cấp đại ca ngươi. Nghe đến lời này, Linh Triệt vỗ vỗ đệ đệ mình bả vai, nói: ngươi là đệ đệ ta, ta có thể nhìn ra ngươi đối nữ tử kia rất có ý tứ. Nói cho cùng, nữ nhân kia tướng mạo quá mức đẹp, tư sắc khuyên thành, cũng xứng được ngươi. Đến thời điểm chỉ cần nương ngăn cản phụ thân, đại ca nhất định đem nữ tử kia gả cho ngươi. Thật sao? Đương nhiên Linh Uyên lập tức sắc mặt vui mừng, chắp tay thi lễ: đa tạ đại ca, ngươi ta huyên đệ. Nói những này lời khách khí làm cái gì? Linh Triệt nhích miệng cười nói: đại ca đời này ý nguyện chính là làm cái này khôn hư giới chúa tể, gánh chịu thiên đế ý chí, nhất thống khôn hư giới. Đến thời điểm cái gì nữ nhân không có thổi ngược lại là thật vui vẻ. Một đạo cười nhạo âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Vô thượng thần đế 242 chương 2408 chém giết Linh Uyên. Ai? Linh Triệt nhìn bốn phía, lập tức hơn 10 vị hộ vệ lập tức tản ra. Phanh phanh phanh. Có thể là ngay tại giờ phút này, từng đạo trầm thấp bành tiếng vang nổ bể ra đến, từng đạo huyết vụ khuyết tán ra đến. Lập tức có mười mấy tên hộ vệ trong hơi thở phát ra thảm liệt tiếng lẩm bẩm, đổ xuống mặt đất, lăn lộn. Độc là thiên tình huyền xà nhất tộc. Linh Triệt lập tức đem Linh Uyên bảo hộ ở sau lưng, nhìn về phía trước. Ở nơi đó, hai thân ảnh giống như phiêu trần xuất thế tiên tử, mang theo một cỗ âm vang chiến ý, nhìn xem đám người. Phong Ngọc Nhi tử khinh nhiên nhìn thấy hai người, Linh Triệt sắc mặt lập tức âm lãnh xuống tới. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã xám xịt trốn về tự mình tông tộc nữa nha, cái này còn muốn đa tạ Linh Triệt công tử a. Tử khinh nhiên cười nhạt nói, bị ngươi trì hoãn mấy ngày thời gian, cái này bất tài chạy về đi, vừa vặn đụng phải ngươi. Cốt độc tư vị như thế nào? Tử khinh nhiên hiện tại ngược lại là ở trước mặt ta cuồng vọng lên. Cốt độc tư vị ta ngược lại là quên, nhưng là bị người đánh lén cảm giác đúng là rất không thoải mái. Hai người đối chọi gay gắt, lập tức lạnh lùng tương đối. Linh Triệt giờ phút này nhìn thấy Phong Ngọc Nhi cùng Tử khinh nhiên đã khôi phục đỉnh phong, hoàn toàn không giống nhận độc tố quấy nhiễu bộ dáng, nội tâm càng là tức giận. Hai người này hiện tại xuất hiện thể hiện rõ là muốn mượn cơ hội trả thù. Xem ra hai người các ngươi khôi phục ngược lại là càng thêm tự đại, muốn hai người vây sát chúng ta hơn 10 người sao? Bất quá chỉ một mình ngươi một cái thánh vương cực vị cảnh mà thôi, ngược lại không đến nỗi để chúng ta sợ hãi. Phong Ngọc Nhi vừa sải bước ra, kẻ này ta tới đối phó. Tử khinh nhiên lại là quát, một trưởng chi ăn ta đến báo. Mấy cái kia thánh vương đại vị cảnh giao cho ngươi cũng tốt. Phong Ngọc Nhi giờ phút này sắc mặt băng lãnh, giữa ngón tay một đạo thanh mang lấp lóe mà ra. Muốn chết, bản công tử liền thành toàn các ngươi. Linh Triệt quát, Linh Trạch Vũ, Linh Trạch Thiên, hai người các ngươi dẫn người ngăn lại Phong Ngọc Nhi. Vâng, Linh Trạch Vũ cùng Linh Trạch Thiên hai người chính là Tử Linh công hội hai vị thống lĩnh cấp bậc thánh vương đại vị cảnh, mang theo còn dư mấy tên thánh vương đại vị cảnh. Tuy nói giết không chết Phong Ngọc Nhi, có thể là ngăn lại Phong Ngọc Nhi dù sao là không có vấn đề. Ca, ta tới giúp ngươi, ngươi bảo vệ tốt chính mình. Linh Triệt sẵn dò, ngươi bất quá thánh vương trung vị cảnh, đối mặt các nàng sẽ để cho ta phân tâm. Nghe đến lời này, Linh Uyên đành phải gật đầu. Tử khinh nhiên giờ phút này một tiếng khẽ kêu, vừa sải bước ra, sát khí ngưng tụ, vọt thẳng hướng Linh Triệt. Phong Ngọc Nhi lúc này cũng là không chút khách khí, bước ra một bước, đối mặt Linh Trạch Vũ cùng Linh Trạch Thiên thống lĩnh mấy người giết ra. Linh Uyên thấy cảnh này, thầm hận thực lực mình không tốt. Thánh vương trung vị cảnh, tại khôn hư giới bên trong, cũng có thể đứng vững được bước chân cùng. Có thể là giờ phút này, đại ca đối mặt đối thủ lại là thánh vương cực vị cảnh. Linh Uyên công tử tựa hồ rất thất vọng. Trong chốc lát, thanh lãnh thanh âm vang lên. Mục Vân tay cầm xích linh, giờ phút này đã là nháy mắt đánh tới. U Vinh Quy. Quy. Mơ. Linh Uyên lảo đảo tránh né. Quanh thân mấy vị thánh vương tiểu vị cảnh hộ vệ. Vội vàng bảo vệ. Cút đi một thương đẩy ra, Mục Vân trường thương trong tay, sát phạt lăng liệt. Phanh. Nhất tên thánh vương tiểu vị cảnh hộ vệ trực tiếp mất mạng. Một thương, mất mạng cái này là. Cố Linh Thương quyết Linh Uyên giờ phút này kịp phản ứng. Nhìn về phía Mục Vân. Quát. Hảo tiểu tử. Chính là ngươi cứu Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Yên vừa vặn. Bản công tử hôm nay liền giết ngươi. Nếu không phải là ngươi, sao lại có như thế phiền phức? Linh Uyên quát khẽ một tiếng, trong tay một thanh phác đao trực tiếp xuất thủ thẳng hướng Mục Vân. Nhìn thấy Linh Uyên đánh tới, Mục Vân giờ phút này trong lòng cũng là chiến ý ngang nhường. Cái này là đến Khôn Hư Giới sau trận chiến đầu tiên. Tuy nói là tiểu vị cảnh đối mặt trung vị cảnh, có thể là Mục Vân lại là không sợ chút nào. Một thương giết ra, hai thân ảnh nháy mắt giao thủ. Còn dư còn sót lại hộ vệ. Giờ phút này căn bản là không có cách nhúc tay. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem. Nguyên lai bất quá là thánh vương tiểu vị cảnh ở trước mặt ta cũng không có ngươi phách lối tư bản. Linh Uyên hử một tiếng. Phác đao quang mang lói lên. Đao này hiển nhiên là tứ phẩm thánh khí. Tứ phẩm thánh khí. Còn gọi là áp mộng thánh khí. Bổ sung uy năng. Có một tia mê hoặc địch nhân khí tức. Thánh khí cửu phẩm, mỗi nhất phẩm đều có đặc biệt phù văn khí tức, chênh lệch cũng là cực lớn. Chỉ bất quá tay cầm xích linh Mục Vân. Cũng không lo lắng điểm này. Tuy nói tứ phẩm thánh khí uy lực mạnh mẽ. Có thể là xích linh cũng không phải ăn chay. Phược linh chạm một thương chém giết mà ra. Trường thương phía trên. Nguyên lực dũng động. Cường đại bành trướng khí tức. Hóa thành nhịp nhàng ăn khớp đồng dạng mềm dẻo. Chói buộc hướng Linh Uyên. Điểm ấy trò vặt. Có thể không đủ Linh Uyên một đao vung ra. Đao mang sắc bén ở giữa. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn vang lên. Những cái kia chói buộc nguyên lực sợi tơ. Như vậy bị ngăn cách. Nếu là đơn giản như vậy liền giết ngươi kia ngươi cũng quá ngu. Mục Vân cười nhạt một tiếng nói. Lần này không biết ngươi có thể tiếp được sao trong chốc lát. Phược Linh chạm lại lần nữa giết ra. Thương mang lấp lóe ở giữa. Một tia hắc sắc hỏa diễm. Lan tràn ra. Chính là tước thần phiến sinh ra mà ra bất tử thần hỏa. Bất tử thần hỏa cùng nguyên hỏa rất không giống nhau. Có thể là riêng phần mình uy lực lại là bá đạo cũng không giống. Nguyên hỏa có thuộc về mình cao ngạo, không nguyện ý khuất phục. Mà bất tử thần hỏa càng nhiều hơn chính là đản sinh tại chu tước nhất tộc, càng có thể nhận thúc đẩy. Giờ phút này Mục Vân đem bất tử thần hỏa cùng Phược Linh Trảm dung hợp. Phược Linh Trảm tản mát ra thương văn. Tại lúc này mang theo bất tử thần hỏa cô đọng chi lực, càng lộ vẻ cường đại. Khí tức cường đại. Một làn sóng càn quét. Lao nhanh mà ra. Bày biện ra càn quét chi thế. Những cái kia trói buộc nguyên lực chi nhánh. Tại lúc này bao trùm thành lưới lửa. Phô cách hướng Linh Uyên. Trảm Linh Uyên khẽ quát một tiếng. Một đao lại lần nữa chém ra. Thánh vương trung vị cảnh khí tức cường đại. Mở ra hoàn toàn. Vô dụng một đao kia. Lại lần nữa chém ra ở giữa. Nhưng lại là không có triệt để chặt đứt lưới lửa. Ngược lại là lưới lửa thừa thế càng thêm mãnh liệt nhào tới. Thử lại lần nữa đi Mục Vân quát to một tiếng, vừa sải bước ra. Ấm Linh Chi ảnh Cố Linh Thương quyết để nhị thức. Trực tiếp rơi xuống. Sát na. Chen chúc mà đến nguyên lực. Nháy mắt tràn ngập ra. Khí tức cường đại, phô thiên cách địa đè xuống. Linh Uyên giờ phút này cảm nhận được tính mạng mình nhận uy hiếp. Giết hắn, nhanh trong chớp nhoáng này, Linh Uyên trực tiếp quát. Bá bá bá. Còn thừa mười mấy người, giờ phút này cùng nhau tiến lên thẳng hướng Mục Vân. Nhiều người đối với ta mà nói, không có một chút tác dụng nào. Trường thương vung lên thương mang nở rộ. Đông đông đông. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này bị chật vật đánh lui, thậm chí, ngay tại chỗ chết thảm. Mục Vân tại thánh nhân. Đại thánh. Cổ thánh cảnh giới thời điểm. Tụ tập sinh mệnh khí tức quá cường đại. nếu không, cũng không có khả năng đến thánh vị cực hạn ngàn vạn năm thọ nguyên. Tuy nói tiêu hao 500 vạn năm thọ nguyên, dung luyện tự mình tại tam nguyên giới sở tu hành thánh quyết, sử dụng thánh khí, lĩnh ngộ, có thể là cũng chính vì vậy, hắn mở ra luân hồi chi môn, tu luyện quay về quỹ đạo. Giờ phút này hắn lại là không gì sánh kịp khí tức. Tuy nói thánh vương tiểu vị cảnh có thể là như thế cảnh giới, lại là có thể nói vô địch cùng cảnh giới. Mà đối mặt trung vị cảnh Linh Uyên, hắn cũng có thể dựa vào thể nội bất tử thần hỏa cùng tứ linh thần hỏa cường đại, đem hắn triệt để áp chế. Kia hơn 10 đạo thân ảnh, từng cách đánh tới, nhưng lại là căn bản là không có cách chống cự Mục Vân cường đại công kích. Mục Vân khí huyết uy năng quả thực không giống như là tiểu vị cảnh cường độ. Linh Uyên giờ phút này càng là thân thể run lên. Gia hỏa này đến cùng là như thế nào tu luyện như thế cường độ, liền xem như trung vị cảnh cũng đến không. Không có cách nào. Linh Uyên giờ phút này sắc mặt phát lạnh, hai tay vào lúc này bỗng nhiên thay đổi, kia huyết nhục dần dần tán loạn, thay vào đó là một mảnh trắng ngần bạch cốt bàn tay. Một đôi bạch cốt bàn tay tại lúc này dần dần biến thành hắc sắc. Một tia nguy hiểm tin tức từ cái kia hai tay phía trên truyền lại tới. Mục Vân giờ phút này nhìn thấy Linh Uyên cử động cẩn thận một chút. Mà giờ khắc này, một bên khác, Linh Triệt thấy cảnh này cũng là trong lòng có chút lo lắng. Bình thường thánh vương tiểu vị cảnh làm sao có thể bức bách để mình thi triển ra tử linh tộc thủ đoạn. Người thanh niên này đến cùng là thế nào lai lịch tiểu tử? Ngươi bức ta đã như vậy, kia liền đi chết càng thêm thống khoái chút đi. Linh Uyên khẽ quát một tiếng, hai tay huy động hướng phía Mục Vân đánh tới. Mục Vân tin tưởng minh bạch cái này cốt độc bàn tay là như thế nào uy mãnh, hắn tự nhiên sẽ không đi ngạnh kháng. Có thể là Linh Uyên bức ép tới, ngược lại là cho hắn cơ hội. Tử Khinh Nhiên cùng Phong Ngọc Nhi độc tố, có thể là hắn thanh trừ. Đối với cái này độc tố, hắn còn tính là có phần hiểu rõ. Bất tử thần hỏa cùng tứ linh thần hỏa giờ phút này vòng tổ bên người. Mục Vân nhãn bên trong sát cơ hiện hiện, vừa sải bước ra ở giữa, hai đạo thần hỏa giờ phút này trực tiếp ngưng tụ làm long phượng thái độ, phóng tới Linh Uyên. Lăn đi kia tử linh cốt trường tại lúc này âm vang ở giữa đẩy ra một đạo khí tức cường đại vượt qua mà ra. Khí tức cường đại mang theo mạn thiên độc tố, đem hỏa lãng ngăn cản. Linh Uyên dù sao cũng là thánh vương trung vị cảnh, luận nguyên lực cường độ hắn càng hơn một bậc. Quả nhiên không hổ là tử linh tộc người. Mục Vân tán thưởng một tiếng, cười nói, không biết ngươi tử linh tộc có thể hay không tiếp nhận ngươi tử linh tộc. Tử linh độc trưởng Mục Vân lời nói rơi xuống, đột nhiên từ kia hai đạo thần hỏa bên trong đột nhiên ngưng tụ ra một đạo khí lưu màu đen. Kia khí lưu hóa thành tiểu xà, trực tiếp thuận thần hỏa chui vào đến Linh Uyên độc trưởng bên trong. U, V, Quy, Quy, Mơ. Linh Uyên giờ phút này hơi sững sờ, có thể là lập tức biến sắc. Kia tử linh độc trưởng bên trong tử linh khí độc cùng hắn thân thể bên trong tử linh khí độc cũng không tương xứng hợp. Hai đạo khí độc lập tức giao nhau, tại cơ thể bên trong tán loạn. Mẫu thân hắn chính là tử linh tộc người, có thể là phụ thân dù sao cũng là nhân loại, đối với tử linh khí độc trưởng khống cũng không thể tùy tâm sở dục. Dưới mắt, hai đạo khí lưu nháy mắt xông vào thể nội, cuồng bạo khí tức độc tố lan tràn tại cơ thể bên trong. A, Linh Uyên giờ phút này kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược mà đi. Mục Vân như thế nào bỏ qua cơ hội này? Xích Linh giết ra, hai đạo thần hỏa dây dưa, đi chết đi. Đâm ra một thương, hai đạo thần hỏa lập tức mà tới. Linh Uyên giờ phút này toàn bộ thân thể tràn ngập hắc sắc độc tố, ốt còn không mang nổi mình ốt, càng đừng để cập để phòng Mục Vân. Kia Xích Linh một thương đâm vào đến hắn thể nội, trong chốc lát hai đạo khí độc lập tức quấn lấy nhau nổ tan ra. Ầm ầm, Một đạo tiếng bảo liệt vang lên, Linh Uyên toàn bộ thân thể triệt để bảo tạc. Linh Uyên nơi xa, Linh Triệt thấy cảnh này đã là triệt để mộng. Linh Uyên bị giết, mà lại là bị tiểu vị cảnh Mục Vân giết chết. Mục Vân giờ phút này sắc mặt hờ hững. Nhìn xem Linh Triệt. Cái này là độc tố của ngươi. Ta bất quá là đưa nó thu thập lại. Đem trả lại cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Linh Triệt nhãn bên trong sát khí tràn ngập ra. Ta ghi nhớ ngươi tiểu tử. Trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyền. Đời này, ta tất sát ngươi. Lời nói rơi xuống. Linh Triệt một bước lui lại. Mạn thiên khí độc thi triển ra. Thân ảnh tại lúc này độn lập. Vô thượng thần đế 242 chương 2409 thống lĩnh chi chiến ra hỏa này. Chạy còn rất nhanh. Tử Khinh Yên giờ phút này oán hận nói. Coi như không chạy, muốn giết hắn, ngươi ta cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Phong Ngọc Nhi giờ phút này tới gần. Ba người đều là thánh nhân cực vị cảnh. Kia Linh Triệt càng là thu được Tử Linh Tông hội hội trưởng Linh Thánh Thiên chân truyền. Thực lực không thể khinh thường. Mức gấp. Đồng quy vu tận cũng là có khả năng. Hai người nhìn xem trên mặt đất rất nhiều thi thể, ánh mắt cuối cùng chuyển rời đến Mục Vân thân bên trên. Giờ phút này Mục Vân lại là bất động thần sắc. Thôn phệ chi lực lan ra. Đem những cái kia thánh vương tiểu vị cảnh. Trung vị cảnh. Đại vị cảnh võ giả. Từng cái hấp thu nhập thể. Không nghĩ tới ngươi thánh vương tiểu vị cảnh. Lại có thể chém giết thánh vương trung vị cảnh Linh Uyên. Thật đúng là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tử Khinh Nhiên đôi mắt đẹp trên người Mục Vân lưu chuyển. Từ từ nói. Mục Vân. Có hứng thú hay không? Nếu ta tử linh tộc ngươi thiên phú khá cao. Lại thêm trợ giúp ta tử linh tộc tìm về tử linh huyết quyết. Ta tử linh tộc toàn tộc đều hội đối ngươi như khách quý. Tử Khinh Nhiên từ từ cười nói. Ta tử linh tộc bên trong có thể là có rất nhiều xinh đẹp nữ tử nha. Nghe được Tử Khinh Nhiên lời này, Phong Ngọc Nhi lập tức khẩn trương lên. Mục đại ca tiền nhiệm đối ta cùng ca ca có tái tạo chi ăn. Tự nhiên là cùng ta trở lại thiên tình huyền xà nhất tộc. Phong Ngọc Nhi đứng tại Mục Vân thân trước nói, Tử Khinh Nhiên các ngươi có thể nhớ ký Mục đại ca hảo là được. Nhìn xem Phong Ngọc Nhi một bộ hổ ăn bộ dáng, Tử Khinh Nhiên cười khanh khách cười. Mục Vân đem cắn nuốt đến lực lượng. Tạm thời thu nhập thể nội. Mới chắp tay cười nói. Tử cô nương hảo ý tâm lĩnh. Bất quá ta xác thực cùng Ngọc Nhi đã lâu không gặp. Tạm thời liền không đi tử linh tục. Thôi Tử Khinh Nhiên bật cười lớn nói. Ta nhìn ngươi cũng sẽ không quá vui lòng. Bất quá nếu là thiên tình huyền xà nhất tục đối ngươi không tốt. Ta tử linh tục tùy thời hoan nghênh ngươi. Mà lại có bất kỳ phiền phức, ta tử linh tộc đều sẽ tận khả năng tối đa nhất trợ giúp ngươi. Đa tạ tử Khinh Nhiên phiêu nhiên rời đi. Phong Ngọc Nhi nhìn về phía Mục Vân. Cười nói. Mục đại ca. Chúng ta về thiên tình huyền xà tộc bên trong đi. Ta không thể đúng hạn trở về. Chỉ sợ tộc trưởng nên lo lắng. Tốt tam đạo thân ảnh cũng là từ rời đi. Mà cùng lúc đó, một bên khác. Lạc Tư Đặc dẫn người dừng lại tại một vùng núi ở giữa, ngừng chân không tiến. Công tử. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chắp tay nói. Công tử. Kia Phong Ngọc Nhi cùng Tử Khinh Nhiên hai nữ. Tựa hồ bởi vì một cách gọi Mục Vân ra hỏa. Khôi phục thương thế. Mà lại vây sát Linh Triệt. Linh Triệt mắc lừa. Để mình đều góp đi vào ổ nghe đến lời này. Lạc Tư Đặc hơi sững sờ. Lập tức khóe miệng khẽ nhích. Công tử, chúng ta cùng tử linh công hội có hợp tác, nhìn như vậy, chỉ sợ. Lo lắng cái gì, người cũng không phải chúng ta giết đến. Lạc Tư Đặc cười hắc hắc nói. Cái này hả có ý tứ. Linh Uyên chết rồi. Tử linh công hội chỉ sợ xem như triệt để cùng thiên tình huyền xà nhất tục. Tử linh tục không chết không thôi. Chúng ta à nhân tục liền đợi đến xem kịch hảo. Vạn nhất có thể từ khắc lị tư công chúa thân đạt được liên quan tới bàn cổ chân hỏa tin tức. Chắc hẳn đến thời điểm. Nhất định là một phen rất có ý tứ tranh đấu. Chúng ta đi lần lượt từng thân ảnh lập tức tản ra biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, Mục Vân cùng Lý Ngạo Tuyết theo Phong Ngọc Nhi, hướng phía Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc chỗ ở trước đi. Trên đường đi, Phong Ngọc Nhi giảng thuật kinh nghiệm của mình, càng là không ngừng hỏi thăm Mục Vân những năm này cảnh ngộ. Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc chính là bát đẳng chủng tộc, tại cách này khôn hư giới bên trong cũng coi là đứng vững được bước chân. Không giống tinh linh tộc như vậy, cùng tự nhiên kết hợp, không thiện chiến đấu, cho nên mới sẽ dễ như trở bàn tay bị Minh Tốc tiêu diệt. Phong Ngọc Nhi giảng đạo, mà tại Thiên Tình Huyền Xà tộc bên trong cũng không ít nhân loại. Kỳ thật tại Thương Lan vạn giới bên trong, nhân loại cùng thần thú ở giữa khác nhau cũng không phải kia mở. Nhân tộc thế lực bên trong có thần thú, các đại chủng tộc bên trong cũng có nhân tộc tồn tại. Đại gia sở phân chia căn cứ cũng không phải đẳng cấp, mà là thực lực. Thí dụ như kia Long tộc, Phượng tộc, chính là cửu thiên thập địa bên trong cường đại chủng tộc. Chính là bởi vì bọn hắn tộc bên trong cường giả như mây, cho nên là vạn giới bên trong đỉnh tiêm nhất đẳng chủng tộc. Thực lực là cường đại nhất quyền nói chuyện căn bản. Phong Ngọc Nhi không phải do thở dài nói, nếu là lúc trước nàng có được hôm nay thực lực, có lẽ ca ca của mình liền sẽ không chết. Ta Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc bên trong, tộc trưởng Thiên Thanh Song chính là thánh hoàng cường giả, tại cách này khôn hư giới đông vực bên trong xem như số một thế lực cường đại. Khôn hư giới bên trong chia làm đông nam tây bắc trung ngũ đại vực, mỗi nhất vực chỗ thế lực chỗ cũng có khác biệt. Đông vực bên trong phần lớn đều là bát đẳng chủng tộc, mà trung vực bên trong thì là có được lấy ngũ đại lục đẳng chủng tộc. Phong Ngọc Nhi cẩn thận nói, Tử Linh tộc, Nguyệt Hồ nhất tộc, Tử Lân Mãng nhất tộc, Thổ Tinh tộc, Nham Ma tộc. Phong Ngọc Nhi từng cái nói ra ngũ đại lục đẳng chủng tộc danh tự, chân thành nói, Mục đại ca ngươi phải chú ý, cái này ngũ đại lục đẳng chủng tộc bên trong nắm giữ cổ thánh đế tòa chấn, là toàn bộ khôn hư giới bên trong bá chủ, ngàn vạn không thể trêu chọc. U Vinh Quy Quy Mơ. Đương nhiên tại cái này đông vực bên trong ngược lại là không có ta Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc e ngại thực lực. Phong Ngọc Nhi tự tin nói, tộc trưởng đại nhân chính là thánh hoàng trung vị cảnh cường giả, cái này khôn hư giới bên trong cổ thánh, thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn, thánh đế, thiên thánh đế, cổ thánh đế sáu đại cảnh giới đẳng cấp có thể nói đều có rõ ràng phân chia. Thánh hoàng cảnh giới đủ để thành vì bát đẳng thế lực lãnh tụ, mà thánh đế cảnh giới đủ để xưng là thất đẳng chủng tộc thủ lĩnh. Cổ thánh đế thì là lục đẳng chủng tộc tầng thứ, đến mức thánh nhân, đại thánh, cổ thánh cảnh giới tầng thứ tại khôn hư giới bên trong thì tính là hạ tam tầng, cho nên địa vị cũng không cao. Có thể là một ngày đến thánh vương cảnh giới, tại bát đẳng chủng tộc bên trong cũng có thể mưu được một cái chuyện tốt. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Khôn hư giới vẹn vẹn là đông vực diện tích, đủ để siêu việt tam nguyên giới. Võ giả cường độ, hai người cũng căn bản không cùng đẳng cấp. Tiếp xuống, ta muốn nói với ngươi nói ta Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc bên trong tình huống. Phong Ngọc Nhi cười nhạt nói, tộc trưởng Thiên Thanh Song chính là thánh hoàng trung vị cảnh, tại đông vực bên trong cũng là thuộc về tiếng tăm lừng lẫy. Nga, đúng, tại tộc trưởng bên người có một vị huyền sách tử Huyền Tiên Sinh. Vị này Huyền Tiên Sinh cũng là nhân loại, thu được tộc trưởng tín nhiệm. Ngươi cần phải cùng hắn giao thiện. U, V, Quy, Quy, Mơ, tộc trưởng phía dưới chính là Tam Vương. Phong Ngọc Nhi kiêu ngạo nói, ta Thánh Vương cực vị cảnh chính là Tam Vương một trong Ngọc Vương. Còn có hai vị, phân biệt là Diệp Vương, Độc Vương, cũng là Thánh Vương cực vị cảnh. Mà Tam Vương phía dưới thì là Thất Đại Thống Lĩnh. Cái này Thất Đại Thống Lĩnh Thánh Vương tiểu vị cảnh đến Thánh Vương đại vị cảnh không giống nhau. Phong Ngọc Nhi nói tiếp, Đại Thống Lĩnh Trọng Lôi, Ba Thống Lĩnh Nguyên Hùng, tứ thống lĩnh Tang Lan. Này ba người chính là cùng Diệp Vương thân cận, mà nhị thống lĩnh cùng Hổ Thất thống lĩnh Ngụy Thông, hai vị này thống lĩnh thì là thân cận Độc Vương. Đến mức ngũ thống lĩnh Thái Thân, lục thống lĩnh Cửu Minh Khôn hai người chính là thuộc về ta người. Thất đại thống lĩnh dưới tay đều có 1000 tên thiên xà vệ, là chúng ta Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc tinh nhuệ nhất hộ vệ. Cho nên thất đại thống lĩnh lệ thuộc Tam Vương, Tam Vương tận quy tộc trưởng thống trị. Mục Vân âm thầm gật đầu. Thiên xà vệ tu vi thấp nhất cũng là cổ thánh tiểu vị cảnh, không phải cổ thánh không thể nhập, yêu cầu rất cao. Phong Ngọc Nhi cười cười nói, các loại lần này Mục đại ca theo ta đến Thiên Tình Huyền Xà tộc bên trong an định lại, ta cho Mục đại ca an bài một cái chức vị, lại làm cái khác dự định. Có thể Mục Vân minh bạch, hắn cần nhanh chóng thích ứng nơi này. Rời đi nhân giới về sau, ngoại giới cũng không lại như nhân giới, là nhân loại làm chủ đạo người. Nơi này là vạn tộc lâm lập địa phương, các đại chủng tộc trăm hoa đua nở, vạn diễm tranh phương. Tam nguyên giới chỉ là cực nhỏ một cái ảnh thu nhỏ, cái này khôn hư giới mới là toàn bộ thương lan vạn giới một cái hình chiếu. Hắn nhất định phải thích ứng loại cuộc sống này, mới có thể tại địa phương này đặt chân. Nương theo lấy mấy ngày thời gian nhanh chóng đi đường, ba người rốt cuộc xuất hiện tại một tòa thành trì trước mặt. Phong Ngọc Nhi mang theo Mục Vân cùng Lý Ngạo Tuyết vào thành, mấy đạo ánh mắt nháy mắt tụ tập đến ba người thân bên trên. Ngọc Vương, Ngọc Vương, đột nhiên hai đạo ngạc nhiên tiếng hô hoán vang lên. Hai người kia giờ phút này lập tức từ trong đám người đi ra, bốn phía cũng là xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Mục Vân nhìn kỹ lại, hai người này một thân khí tức tu vi thập phần cường đại, mà lại trong lúc phất tay mang theo một tia âm vang kiên định hương vị. Mục đại ca, vị này chính là ngũ thống lĩnh Thái Thân Thánh Vương trung vị cảnh đỉnh phong. Phong Ngọc Nhi chỉ kia một thân tử y gánh vác phát đao nam tử. Nam tử hơi có vẻ gầy gò, có thể là hai tay thon dài, biểu lộ ra khá là có lực. Vị này là lục thống lĩnh Cửu Minh Khôn Thánh Vương trung vị cảnh. Hai vị thống lĩnh tốt, Mục Vân không thất lễ tiết. Phong Ngọc Nhi nhìn về phía hai người nói, vị này là Mục Vân, cũng là ta hào hữu, ghi nhớ, đối xử ta ra sao liền như thế nào đối đãi Mục đại ca. Nghe đến lời này, kia Thái Thân cùng Cửu Minh Khôn hai người lập tức xứng sờ. Ngọc Vương điện hạ từ trước đến nay là sát phạt quả đoán, cùng người thủy chung là có một tia khoảng cách cảm giác, có thể là đối cái này Mục Vân tựa hồ rất thân cận. Mục Vân tại Thánh Vương tiểu vị cảnh chém giết trung vị cảnh Linh Uyên. Phong Ngọc Nhi từ từ nói, Thái Thân thống lĩnh, ngươi bây giờ đều không nhất định có thể giết Linh Uyên a. Phong Ngọc Nhi lời này vừa nói ra, hai vị thống lĩnh nhìn xem Mục Vân ánh mắt cũng là phát sinh một ít biến hóa. Bọn hắn vốn cho rằng Mục Vân là dựa vào tướng mạo thanh tú thắng được Ngọc Vương hào cảm, không nghĩ tới tiểu vị cảnh tầng thứ lại nắm giữ thực lực như vậy. May mắn mà thôi, đây cũng không phải là cái gì may mắn, mà là thực lực. Thái Thân nhìn xem Mục Vân tán thưởng nói, tiểu vị cảnh vượt cấp chém giết trung vị cảnh có thể là khó như lên trời. Mục Vân mỉm cười cũng không nói nhiều. Hảo, hai người các ngươi tại đây đợi ta, không biết có chuyện gì. Kia Thái Thân cùng Cửu Minh Khôn nhìn xem lẫn nhau, lập tức Thái Thân mở miệng nói, khởi bẩm Ngọc Vương, khóa mới thống lĩnh thay đổi, một tháng sau bắt đầu thất đại thiên xà về trong đội một ít đến Thánh Vương cảnh giới đội trưởng cũng bắt đầu báo danh. Có thể là chúng ta để ngũ đội cùng để lục đội bên trong chỉ có một người đến Thánh Vương trung vị cảnh cảnh giới, mà báo danh mỗi một đội chí ít một người. Nghe đến lời này, Phong Ngọc Nhi ánh mắt sáng lên, cười nói, cái này không phải liền là một vị sao thống lĩnh thay đổi. Mục Vân giờ phút này còn không rõ, Vô thượng thần đế 242 chương 2410 kia ngươi muốn thế nào mới phục vì để cho thiên xà vệ bên trong tràn ngập cạnh tranh. Cho nên cách mỗi một năm, liền sẽ tiến hành một lần so tài. Đội trưởng thực lực so đấu, bên thắng đảm nhiệm. Mà thống lĩnh cũng là thất đại thống lĩnh xuất lính thiên xà vệ bên trong. Phàm là có người tấn thăng đến thánh vương cảnh giới, đều có thể nắm giữ tư cách. Tại một ngày này khiêu chiến tại vị thất đại thống lĩnh, thành công, liền tiếp thu mà thay vào. Dựa theo tộc trưởng yêu cầu, mỗi một đội ít nhất là mỗi lần xuất chiến một người, lần này tựa hồ. Hai người bọn họ đội thiên xà vệ, không quá ra sức. Nghe đến lời này thái thân cười khổ nói còn mời Ngọc Vương trách phạt. Trách phạt các ngươi có làm được cái gì? Phong Ngọc Nhi nhãn bên trong một vòng hàn mang xuất hiện. Nói. Kia Diệp Vương cùng Độc Vương. Có thể là nhìn ta tư lịch nhẹ nhất. Ta cái này thủ hạ hai đại thống lĩnh. Bọn hắn có thể là vẫn nghĩ thu được chính bọn hắn thủ hạ. Hướng lần nữa khiêu chiến so tài. Để ngũ đội cùng để lục đội bên trong đến Thánh Vương Trung vị cảnh tầng thứ đội trưởng. Lên đài khiêu chiến. Không chết cũng bị thương. Loại này rõ ràng nhằm vào. Phong Ngọc Nhi như thế nào không cảm giác được đây coi như thế. Nàng cũng muốn mỗi lần tỉ mỉ chuẩn bị. Diệp Vương cùng Độc Vương hai người muốn để nàng khó coi. Kia liền nhìn xem. Lần này. Đến cùng ai bảo ai càng khó coi hơn. Thái thân, để một đại ca gia nhập các ngươi để ngũ đội, đảm nhiệm đội trưởng, xuất chiến danh ngạch. Có hắn một cái Phong Ngọc Nhi liền nói ngay. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là có chút kích động. Đến Thánh Vương cảnh giới trận chiến đầu tiên chính là Linh Uyên. Mà hắn khát vọng chiến đấu. Chỉ có chiến đấu, mới có thể để hắn tu vi đề thăng càng nhanh. Thứ nhì, hắn cũng cần một cái thân phận. Thiên xà vệ thất đại thống lĩnh một trong. Chí ít hắn tại cái này khôn hư giới đông vực bên trong. Xem như đứng vững gót chân. Mới có thể tiếp tục tìm diệu tiên ngữ tin tức. Một đoàn người. Rời đi thành trì. Chính là đi tới thiên tình huyền xà chỗ ở. Một mảnh bát ngát sơn mạch ở giữa. Từng đạo cẩm kỳ dựng đứng. Cẩm kỳ phía trên. Điêu khắc một đạo uốn lượn quanh co trường xà thân ảnh. Chính là thiên tình huyền xà nhất tộc tiêu chí. Toàn bộ thiên tình huyền xà tộc tổng bộ. Khí thế rộng rãi. Đình đài lầu các lâm lập. Khá có một phen phóng khoáng khí thế. Phong Ngọc Nhi trở lại tộc bên trong. Để thái thân cùng cửu minh khôn thống lĩnh Mục Vân an định lại. Chính là đi gặp mặt tộc trưởng. Trong chủ điện, Phong Ngọc Nhi một thân váy dài yểu điệu tư thái biểu lộ ra khá là khí tức thanh xuân. Ngọc Nhi, ngươi trở về thượng thủ tòa, nhất tên một thân thanh y nam tử trung niên rất là vui mừng nói. Ta nghe nói lần này đấu giá gặp được một chút phiền toái. Ngươi không sao chứ? Nam tử trung niên dáng người hơi có vẻ gầy gò. Có thể là khí tức mịt mờ. Mà khuôn mặt ôn hòa. Cho người cảm giác. Rất dễ dàng thân cận. Tộc trưởng đại nhân. Ngọc Nhi không có việc gì. Phong Ngọc Nhi lập tức đem phòng đấu giá về sau phát sinh sự tình từng cây giảng thuật. Ồ, Mục Vân thiên thanh song nao nao. Nói. Tốt. Tốt. Kẻ này thánh vương tiểu vị cảnh. Có thể cứu ngươi. Đủ để nhìn ra thực lực. Là nên khen thưởng. Khởi bẩm tộc trưởng. Ngọc Nhi đã ban thưởng hắn. Mệnh hắn đảm nhiệm ta để ngũ đội một vị đội trưởng chức vị. Đồng thời tham gia sau một tháng thống lĩnh chi chiến. Nghe đến lời này, đại điện bên trong một bên khác, hai thân ảnh giờ phút này lại hơi hơi khẽ giật mình. Kia trong đó một vị dáng người tráng kiện nam tử trung niên cười nói. Ngọc Vương Điện Hạ. Kẻ này không rõ lai lịch. Như thế lỗ mãng. Không quá thỏa đáng. A thiên xà vệ có thể là ta thiên tình huyền xà nhất tộc tinh nhuệ vệ đội. Diệp Vương nói không sai. Một tên khác sáng người hơi có vẻ buồn bã nam tử cười nói. Vạn nhất là ải nhân tộc hoặc là tử linh tộc gian tế làm sao bây giờ thống lĩnh chức vị. Cũng không phải nói đùa. Nhìn xem hai người kẻ sướng người họ, Phong Ngọc Nhi cũng không tức giận. Người này tiền nhiệm có ăn với ta. Vừa tới khôn hư giới. ta Phong Ngọc Nhi nguyện ý đảm bảo, người này tuyệt không vấn đề. Nếu có bất luận cái gì gian tế thân phận, ta Phong Ngọc Nhi nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả. Nghe đến lời này, Độc Vương cùng Diệp Vương hai người giờ phút này đều là sững sờ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này Mục Vân thế mà để Phong Ngọc Nhi như thế tín nhiệm. Hảo, ba người các ngươi cả ngày là cho nhau đấu đến đấu đi. Thiên Thanh Song khẽ cười nói. Đã Ngọc Nhi đảm bảo, tự nhiên là không có vấn đề. Đã như vậy, ba vị, lần này chuẩn bị cẩn thận thống lĩnh chi chiến. Thiên Xà Vệ chính là ta Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc căn bản, không thể xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Vâng, ba người cáo lui từng cách rời đi. Thiên Thanh Song giờ phút này vẫn y như là ngồi tại trên bảo tọa. Trong chớp nhoáng, hắn thân một bên chỗ tối tăm, một thân ảnh phảng phất đột nhiên xuất hiện. Huyền Sách Tử, ngươi đi dò tra cái kia Mục Vân đến cùng lai lịch ra sao? Ta vẫn là lo lắng Ngọc Nhi sẽ bị lừa gạt. Vân kia bóng tối thanh âm mang theo lấy khàn giọng nói, tộc trưởng, lần này tinh linh tộc khắc lị tư công chúa bị ải nhân tộc đắc thủ, lại thêm tử linh công hội cùng chi liên hợp, chúng ta có hay không có thể cân nhắc cùng tử linh tộc liên hợp? Dù sao vạn nhất hai tộc thật tìm kiếm đến bàn cổ chân hỏa hạ lạc, chỉ sợ đến lúc đó Phong Vân kiếm phái, Trì Giao hội, Lãm Tinh các cùng cổ mã phòng đấu giá những người kia cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ta cũng nghĩ qua, chỉ bất quá tử linh tộc người từ trước đến nay là tâm cao khí ngạo, cùng bọn hắn hợp tác chỉ sợ khó. Tộc trưởng, giờ phút này đại điện bên ngoài một đạo bẩm báo tiếng vang lên, cất cao giọng nói, tử linh tộc người tới, nói là bái phỏng chúng ta Thiên Tình Huyền Xà tộc. Lời này vừa nói ra, Thiên Thanh Song khẽ giật mình, lập tức khẽ cười nói, xem ra Ngọc Nhi lần này cùng Tử Khinh Yên nha đầu kia cùng chung hoạn nạn, ngược lại là chạm vào chúng ta hai tộc giao lưu. Độc Vương, Diệp Vương cùng Phong Ngọc Nhi ba người lập tức đại điện sóng vai mà đi. Xem ra lần này Ngọc Vương điện hạ đối cái kia Mục Vân rất có tự tin. Độc Vương cười ha hả nói, bất quá quá mức tự tin, cũng phải cẩn thận thất bại. Lần này Ngọc Vương điện hạ thủ hạ hai vị thống lĩnh, ta cũng sẽ không buông tay. Độc Vương còn là lo lắng cho mình đi. Kia Ngụy Thông chính là thất đại thống lĩnh bên trong thực lực yếu nhất, muốn bị thay thế, ta nhìn hắn khả năng lớn hơn. Thật sao? Độc Vương cười ha ha một tiếng, tuyệt không để ý. Phong Ngọc Nhi cười lạnh một tiếng, bước nhanh rời đi, lười nhắc cùng hai cái lão hồ ly dài dòng. Độc Vương, cái kia Mục Vân chỉ sợ cũng không đơn giản, chúng ta còn là cẩn thận mới là tốt. Diệp Vương, làm gì lo lắng, dưới tay ngươi Trọng Lôi đại thống lĩnh cùng Nguyên Hùng tam thống lĩnh đều là Thánh Vương đại vị cảnh, Tang Lan tứ thống lĩnh cũng là trung vị cảnh đỉnh phong, kia Mục Vân bất quá là Thánh Vương tiểu vị cảnh mà thôi, ha ha. Bất quá vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, cẩn thận cho thỏa đáng a. Hai người cười ha ha ở giữa dần dần rời đi. Cùng một thời gian, một bên khác, Thái Thân cùng Cửu Minh Khôn mang theo Mục Vân đến để ngũ đội, để lục đội Thiên Xà về tu luyện võ tràng. Giờ phút này võ tràng bên trên ước chừng 1-2 ngàn đạo thân ảnh riêng phần mình tôi luyện. Tất cả mọi người tới, Thái Thân giờ phút này cất cao giọng nói, lần này chúng ta để ngũ đội Thiên Xà về cùng để lục đội Thiên Xà về bên trong chỉ có Khương Minh một người đến Thánh Vương trung vị cảnh, mà còn dư có 7 người đến Thánh Vương tiểu vị cảnh. Có thể là đại gia cũng biết, Thánh Vương tiểu vị cảnh tham gia khiêu chiến thống lĩnh kia đó là một con đường chết. Trước đó khiêu chiến, chúng ta để ngũ đội cùng để lục đội tổn thất quá nhiều Thánh Vương tiểu vị cảnh ưu tú đội trưởng, cho nên lần này cái thứ hai danh ngạch thì là vị này Mục Vân Mục đội trưởng. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời xôn xao. Dĩ vãng so tài, thất đại Thiên Xà vệ đội bên trong là riêng phần mình ra một cái danh ngạch. Nguyên bản tộc bên trong yêu cầu chỉ cần là thánh vương cảnh giới là đủ. Có thể là những năm gần đây, để ngũ đội cùng để lục đội nhận nhầm vào, sai phái ra đội trưởng tham dự tranh đấu, không có chỗ nào mà không phải là bị cách khác đội năm gây chuyện. Chết thì chết, tàn thì tàn. Cho nên Ngọc Vương chính là phân phó, muốn tham gia thống lĩnh chi chiến kia nhất định phải đến trung vị cảnh. Nhưng là nay năm lần này, để ngũ đội cùng để lục đội bên trong, chỉ có Khương Minh đội trưởng đến Thánh Vương trung vị cảnh. Một cái khác xanh ngạch, một mực chưa có xác định. Lúc đầu mấy vị Thánh Vương tiểu vị cảnh đội trưởng đều coi là hội là bọn hắn, cho nên cũng đã sớm là ma huyền hắc hắc, chuẩn bị vì Ngọc Vương làm vẻ vang. Có thể là không nghĩ tới, hôm nay đột nhiên tuyên bố, thế mà là một cái chưa thấy qua mao đầu tiểu tử. Ngũ thống lĩnh, vị này Mục Vân là ai a? Một vị đội trưởng dò hỏi. Sở Hạ, ngươi đừng quản là ai, cái này là Ngọc Vương mệnh lệnh, ngươi một mực nghe chính là. Mục Vân cùng Khương Minh sẽ đại biểu chúng ta để ngũ đội cùng để lục đội tham gia thống lĩnh chi chiến. Nghe đến lời này, đám người lập tức bộc phát ra từng đợt bất mãn âm thanh. Một ngoại nhân liền đến thay thế bọn hắn, mà lại Mục Vân nếu là Thánh Vương trung vị cảnh cũng liền thôi. Có thể là kẻ này bất quá là Thánh Vương tiểu vị cảnh, nhìn so với bọn hắn một ít đội trưởng còn là yếu hơn mấy phần. Này chỗ nào có thể làm cho bọn hắn chịu phục. Ta không phục tên kia gọi Sở Hạ đội trưởng, giờ phút này đứng ra thân đến, nói, ta đến Thánh Vương tiểu vị cảnh cũng đã mấy trăm năm thời gian, có được tiểu vị cảnh đỉnh phong thực lực. Tiểu tử này, như thế nào có tư cách thay thế chúng ta xuất chiến? Đúng đấy, ta cũng là tiểu vị cảnh trăm năm không sai a. Lập tức, đám người tại lúc này ồn ào lên. Thái Thân cùng Cửu Minh Khôn hai người giờ phút này cũng là sắc mặt có phần xấu hổ. Bọn gia hỏa này ngày thường bên trong đối Ngọc Vương có thể nói là hài lòng lấy ý, nhưng là lần này đúng là bất đồng. Ngươi không phục? Mục Vân giờ phút này cười nhạt nói, kia ngươi muốn thế nào mới phục? Đơn giản, ngươi đánh với ta một trận. Sở Hạ mở miệng nói, chư vị đội trưởng bên trong, ta Sở Hạ bất tài, xem như thứ nhất. Ngươi nếu là có thể thắng ta, chúng ta để ngũ đội cùng để lục đội, để ngươi xuất chiến lại ngại gì cái này. Thái Thân mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía Mục Vân. Tốt, Mục Vân giờ phút này gật đầu. Hắn xem như nhìn ra bọn gia hỏa này chỉ nhận thực lực. Thái Thân cùng Cửu Minh Khôn giờ phút này dẫn hắn đến, có lẽ cũng là vì thử xem thực lực của hắn. Dù sao việc quan hệ Phong Ngọc Nhi thân phận căn cơ. Nghe đến lời này, đám người lập tức tản ra. Lớn như vậy võ tràng, mặt đất cứng rắn thiên văn cương chảy, bốn phía càng là kiến thiết kiên cố, đầy đủ thánh vương cảnh giới tại giao thủ, không bị hư hao. Hai người giờ phút này đứng vững giữa sân. Chung quanh, để ngũ đội cùng để lục đội thiên xà vệ, cũng là một chữ triển khai. Tiểu tử, muốn thu hoạch được chúng ta thiên xà vệ công nhận, vậy cũng không vẻn vẹn Ngọc Vương hào cảm, càng muốn có nhất định thực lực. Sở Hạc giờ phút này hừ khẽ nói, ra tay đi. Mục Vân giờ phút này thản nhiên nói, giết. Trong chốc lát, Sở Hạc vừa sải bước ra, hai tay thành quyền, hung mãnh một quyền, giống như hổ phác chi thế, vọt thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân trên trán một vòng chiến ý bộc phát, một quyền nắm chặt. Sát na, thiên đạo pháp tướng luân hồi chi môn mở ra, cường đại nguyên lực chen chúc mà ra. Cuồng bạo khí tức tại lúc này mở ra hoàn toàn. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân nhìn không còn là thanh tú thanh niên bộ dáng, mà càng giống là một đầu thức tỉnh hùng sư, uy vũ bất phàm. Oanh! Trong chốc lát, hai quyền va nhau, ầm ầm thanh âm tràn ngập võ tràng. Đột nhiên, phù phù một thanh âm vang lên. Kia Sở Hạc sắc mặt trắng nhợt, một bước lui lại, thân ảnh lảo đảo, cuối cùng vẫn là bịch một tiếng, ngã nhào trên đất. Kia cứng rắn thiên văn cương, giờ phút này xuất hiện từng đạo vết sách. Một quyền, cao thấp rõ ràng vô thượng thần đế. 242 chương 2411 bế quan 30 năm. Giờ khắc này, toàn bộ võ tràng đều là yên tĩnh im ắng. Mục Vân giờ phút này cười nói, còn cần so tài sao? Hoặc là còn có ai không quá chịu phục? Ta nguyện ý tiếp nhận chư vị chỉ giáo. Giờ phút này Sở Hạc còn nghĩ đứng dậy, có thể là hai đầu gối mềm nhũn, chính là một ngụm máu tươi phun ra. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là kinh ngạc vạn phần. Sở Hạc thế mà là nhận như thế thương tích sao? Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn xem đám người im lặng không nói. Đã chư vị không lời nào để nói, vậy cái này danh ngạch có phải là đại biểu cho ta Mục Vân có tư cách? Mục Vân từ từ nói, ta với các ngươi Ngọc Vương Điện Hạ chính là bạn cũ, cho nên cái này thống lĩnh chi chiến, ta nhất định hội cầm lại một cái danh ngạch. Điểm này còn mời chư vị yên tâm. Nghe đến lời này, Thái Thân cùng Cửu Minh Khôn hai người giờ phút này cũng là gật gật đầu. Mục Vân tuy là Thánh Vương tiểu vị cảnh, có thể là vừa đến có thể chém giết Thánh Vương trung vị cảnh Linh Uyên, mà đến vừa rồi thử một lần, thực lực của người này đúng là siêu việt Sở Hạc bọn hắn. Cam bái hạ phong. Sở Hạc giờ phút này chắp tay nói, các ngươi thật đúng là thật to gan. Một đạo khẽ kêu âm thanh giờ phút này vang lên. Phong Ngọc Nhi cất bước mà đến. Thái Thân cùng Cửu Minh Khôn hai người nhìn thấy Phong Ngọc Nhi, lập tức chắp tay. Chẳng lẽ quyết định của ta các ngươi cũng muốn chất vấn sao? Phong Ngọc Nhi lời này vừa nói ra, Thái Thân cùng Cửu Minh Khôn hai người đều là cầu cứu đồng dạng nhìn xem Mục Vân. Cái này cũng không thể trách bọn hắn, dù sao bọn hắn cũng là đối ngươi trung thành cảnh cảnh, là lo lắng. Mục Vân cười nói, mà lại đại gia nhiều hơn luận bàn tiến bộ mới có thể càng nhanh. Phong Ngọc Nhi chừng hai tên thống lính một ánh mắt, không nói thêm lời. Thái Thân lập tức cười nói, ta lập tức mang Mục công tử đi tới chỗ ở nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem Mục Vân, hai người đều là ánh mắt cảm kích. Phong Ngọc Nhi chính là Tam Vương một trong, đối đãi thuộc hạ đúng là rất tốt. Có thể là thưởng phạt phân minh. Phong Ngọc Nhi kia trừng phạt cũng không chịu nổi. Phong Ngọc Nhi hừ một tiếng, nhìn xem hai người, mang theo Mục Vân hướng phía chỗ ở tiến đến. Toàn bộ Thiên Tình Huyền Xà trong bộ lạc kiến tạo tại một tòa sơn mạch ở giữa, linh khí dồi dào, vật tư giàu có, lui tới tộc nhân đều là lộ ra nụ cười vui vẻ. Tộc quần cường đại cũng là có thể cam đoan tộc nhân an nguy. Bát đẳng chủng tộc Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc đúng là có được cực mạnh mẽ khí tức. Mục Vân trụ sở tại một ngọn núi phía trên đình đài lầu các, biểu lộ ra khá là yên tĩnh. Những ngày qua ngươi chính là ở đây, có gì cần tùy thời nói cho ta. Tốt. Mục Vân nhìn xem Phong Ngọc Nhi nói, còn thật sự là có chút sự tình cần làm phiền ngươi. Tẩu tử, sự tình? Phong Ngọc Nhi nhìn về phía Mục Vân cười nói, Diệu Tiên Ngữ đúng không? Lý Ngạo Tuyết nói cho ta, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi điều tra thêm Tử Linh Công hội vị kia đến cùng phải hay không Diệu Tiên Ngữ. U Vinh Quy Quy Mơ. Còn có một chuyện, chính là thương này. Mục Vân nhìn xem trong tay xích linh nói, chuôi này xích linh chất liệu đặc thù, đặc thù nhất là dung hợp cửu giai khí phù, hiện tại tuy là tam phẩm thánh khí thế nhưng lại có thể không ngừng tiến hóa, cho nên ta cần một ít kim loại chất liệu. Dạng này a? Nghe đến lời này, Phong Ngọc Nhi lập tức cười nói, giao cho ta, ta cam đoan cho ngươi một thanh tứ phẩm thánh khí trở về. Nghe đến lời này, Mục Vân sững sờ, lập tức gật gật đầu. Đối với Phong Ngọc Nhi, hắn còn là tín nhiệm. Bất quá, xích linh trường thương bên trong có cửu giai phù văn, nội bộ cấu tạo tương đương với cửu phẩm thánh khí, thiếu khuyết chính là chất liệu đề thăng. Vẹn vẹn là hỏa sát linh thiết, nhưng không cách nào lại đề thăng phẩm chất. Đã như vậy, gần nhất một tháng thời gian ta sẽ bắt đầu bế quan. Mục Vân nói, ngươi cho ta cái này cơ hội lớn, ta cũng không thể để ngươi thất vọng mới là. Mục đại ca cố lên. Phong Ngọc Nhi lấy đi xích linh, Mục Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Những ngày qua đến, từ khi tấn thăng đến thánh vương cảnh giới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự mình thiên địa pháp tướng trở nên không giống bình thường lên. Luân hồi chi môn không ngừng xoay tròn ở giữa, thiên địa nguyên lực tựa hồ cũng tại bị điều động, dựa sát vào chính mình. Lần này, Mục Vân chuẩn bị một mực bế quan một lần. Một tháng thời gian, nhìn như ngắn ngủi, có thể là tại chư thần đồ quyển sinh tử bí các bên trong. Một tháng thời gian, chừng 30 năm. 30 năm thời gian đầy đủ tự mình vững chắc thánh vương tiểu vị cảnh tầng thứ. Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân thân ảnh biến mất không thấy. Chư thần thế giới bên trong quy nhất một thân bạch y đứng chắp tay. Tiểu tử, bối rối thật sao? Ta một mực rất gấp, Mục Vân chân thành nói. Từ khi tiến nhập tam nguyên giới bên trong, ta liền bắt đầu gấp gáp. Phụ thân lần này, vì nghĩ cách cứu viện mẫu thân, cơ hồ là liền nhân giới bên trong đại chiến đều không để ý tới. Đủ để chứng minh, lần này, hắn căn bản không có nắm chắc. Cho nên ta nghĩ nhanh chóng đến phụ thân tầng thứ trợ giúp phụ thân. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, ngươi nên minh bạch đi. Ta biết, Mục Vân đương nhiên biết. Thánh vị tầng thứ, cho dù là thiên chi kiêu tử, cũng không có khả năng ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đề thăng cảnh giới tầng thứ. Một cái tiểu cảnh giới đề thăng, cho dù là thiên chi kiêu tử cũng muốn cái 80-100 năm. Nếu là hắn không có sinh tử bí các, chỉ sợ muốn đạt tới phụ thân loại kia tầng thứ, chí ít cũng là cần vạn năm lâu. Sự kiện như vậy, hắn hao không nổi. Vừa bước một bước vào sinh tử bí các bên trong, cường đại lực áp bách đập vào mặt. Dùng hắn hiện nay năng lực, chỉ có thể trèo chống ngoại giới một ngày. Bên trong một năm chuyển đổi lại nhanh, liền hồi không chịu nổi. Khoanh chân ngay tại chỗ, Mục Vân hai mắt khép hờ. Hắn hiện tại tu hành thánh quyết, chủ yếu là cố linh thương quyết. Thứ nhì chính là bất tử thần hỏa cùng với đế hỏa thiên bảo. Thiên độc cổ tháp càng nhiều hơn chính là phụ trợ tính, bên trong ngậm nguyên thạch, linh tài vân vân. Trừ cách đó ra chính là dung hợp tứ linh thần hỏa cường đại. Lần này, Mục Vân chủ yếu là vì cảnh giới đề thăng. Vần quanh thể nội nuốt phệ linh uyên đám người khí tức, dần dần tại tình hóa thiên phú tác dụng dưới chuyển hóa nhập thể. Từng sợi nguyên lực tiến nhập thể nội, thân thể tại lúc này dần dần thăng hoa. Khí tức cường đại làm cho Mục Vân cảm giác thân thể bên trong đều là thư sướng không ít. Nhất thiên đi qua, Mục Vân xếp bằng ở sinh tử bí các bên trong, không nhúc nhích. Tu hành từ trước đến nay là buồn tẻ. Trọn vẹn qua hơn 20 ngày, Mục Vân đột nhiên, hai mắt mở ra, một vòng phong mang ánh mắt, lói lên mà ra. Thánh vương tiểu vị cảnh đỉnh phong, một vòng nhàn nhạt thánh vương chi khí tràn ngập quanh thân. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân có thể cảm giác được, chỉ cần mình lại bước ra một bước, liền có thể đến thánh vương trung vị cảnh. Có thể là một bước này, xác thực không biết nên thế nào bước ra. Thời gian 20 năm, vững chắc đến tiểu vị cảnh đỉnh phong. Còn lại thời gian, ngược lại là có thể đem cố linh thương quyết trường khống triệt để. Thuận tiện vững chắc bất tử thần hỏa cùng đế hỏa thiên bảo uy lực. Oanh, vù vù tiếng vang lên. Mục Vân thân ở thời không yếu tắc bên trong, cùng đế ảnh giao thủ, lần lượt bị đánh lui, lần lượt xung kích mà bên trên. Một lần cuối cùng bị đánh lui, Mục Vân triệt để đứng dậy, chỉ cảm thấy thân thể thiếu thốn. Quy nhất, nếu để cho Mạc Vũ cùng Hoàng Diễm, cùng với Tiểu Phàm, Lạc Thiên Hành đám người tiến vào sinh tử bí các bên trong tu hành như thế nào cũng có thể. Bất quá ngươi cần trả giá đắt. Quy nhất cười nói. Cái này chư thần đồ quyển, tới một mức độ nào đó, nhận ngươi làm chủ nhân. Cho nên ngươi có thể thực lực biến cường về sau, không ngừng bắt đầu dùng trong đó bí mật chỗ. Nhưng là bọn hắn tiến vào bên trong tu hành, kia liền cần tiêu hao liên tục không ngừng nguyên thạch thiêu đốt. Ngươi có thể đơn giản hiểu thành dùng nguyên thạch đổi lấy thời gian. Tốt, Mục Vân chân thành nói. Bất luận là Mạc Vũ hay là Hoàng Diễm, cùng với Tiểu Phàm cùng Lạc Thiên Hành tại bên trong 300 cốt vệ. Hiện nay thực lực tiến bộ đã bị hắn rơi xuống quá nhiều. Sinh tử bí các không thể nghi ngờ là một cái nơi đến tốt đẹp. Thậm chí ngày sau, 9 vị thê tử cũng có thể tại sinh tử bí các bên trong tu hành. Đến mức nguyên thạch, trong thời gian ngắn thiên độc cổ tháp bên trong vô số nguyên thạch, hắn cũng không thiếu khuyết. Kia liền mở ra đi, Mục Vân cười nhạt nói. Bọn gia hỏa này, cả ngày tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong tu hành, không khỏi hài lòng chút. Muốn cùng thiên đế tranh đoạt một giới trưởng khống. Bên cạnh ta không có kiên cường hộ vệ, có thể không đủ. Nghe đến lời này, Quy Nhất nhẹ gật đầu. Hắn sớm nói cho Mục Vân liên quan tới Thương Lan vạn giới bên trong tình huống, vốn là nghĩ khích lệ Mục Vân. Thế nhưng lo lắng sẽ khiến cho Mục Vân cảm giác mục tiêu quá xa xôi, hội mất đi nhuệ khí. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn là bạch bạch lo lắng. Mục Vân kiên định, tại nhiều năm như vậy thời gian tôi luyện bên trong, đủ để nhìn ra. Mặc Vũ, Hoàng Diễm, Mục Bất Phàm, Lạc Thiên Hành bốn người. Theo thứ tự nhận được mệnh lệnh, chính là chuẩn bị thỏa đáng. Mục Vân đem bọn hắn ném vào sinh tử bí các bên trong, rộng lớn không gian bên trong, để đám người an tâm tu hành. Đến mức nguyên thạch, Quy Nhất nói nhiều ít, đó chính là bao nhiêu. Còn thừa lại 10 ngày thời gian, với ta mà nói chính là 10 năm. 10 năm đầy đủ ta đem Cố Linh Thương Quyết triệt để trường khống. Mục Vân nhãn bên trong một vòng quang mang hiển hiện, lại lần nữa khiêu chiến đế ảnh. Thời gian từ từ trôi qua, toàn bộ Thiên Tình Huyền Xà bộ tộc bên trong lại là càng ngày càng náo nhiệt. Thống lĩnh chi chiến có thể nói là Thiên Tình Huyền Xà nhất tộc bên trong lớn nhất thịnh sự một trong. Thất đại thống lĩnh địa vị tuy nói thập phần ổn định, có thể là không chừng cách nào một lần thống lĩnh chi chiến liền sẽ xảy ra bất chắc. Mà theo thời gian lân cận, toàn bộ Thiên Tình Huyền Xà tộc nhân cũng là bắt đầu bận rộn. Cách này một ngày, Phong Ngọc Nhi một thân áo giáp màu bạc chói thân, kia lồi lõm tinh tế tư thái, phối hợp với lệnh người thở dốc tăng thêm dung mạo, trong lúc nhất thời làm cho không ít tộc nhân đều là ghé mắt liên tục. Phong Ngọc Nhi xuất hiện tại Mục Vân ở lại Sơn Phong bên ngoài, thân ảnh lói lên tiến nhập Sơn Phong bên trong. Giờ phút này, Mục Vân cảm giác được Phong Ngọc Nhi đến cũng là từ chư thần đồ quyển bên trong đi ra. Mục đại ca nhìn thấy Mục Vân, Phong Ngọc Nhi khẽ cười nói. Ây! Xích Linh trả lại Phong Ngọc Nhi, bàn tay vung lên. Xích Linh trường thương nơi tay. Mục Vân tiếp nhận trường thương, lập tức nội tâm nhất kinh. Tứ phẩm thánh khí, Mục Vân thần sắc kinh ngạc, nhìn xem Phong Ngọc Nhi. Đừng nhìn ta như vậy, đây cũng không phải là thủ đoạn của ta. Phong Ngọc Nhi cười nhạt nói, ta hứa hẹn một cách nhân tình, mời một vị cao thủ cô đọng. Cao thủ là Huyền Sách Tử tiền bối, hắn nhưng là một vị rất lợi hại thánh khí sư. Thánh khí sư Thương Lan vạn giới bên trong thánh khí sư. Cùng hắn ngày xưa chỗ tiểu thế giới bên trong thánh khí sư, có thể là hai chuyện khác nhau. Giống như thánh nhân thánh vị cảnh giới cùng lúc trước thánh vị chinh lịch. Nhân giới bên trong, tiểu thế giới bên trong, thánh vị là tự phong. Mà hiện nay, Thương Lan vạn giới bên trong, thánh vị là thiên địa công nhận. Nếu không, không có khả năng ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng thánh vương chi khí đủ loại này huyền diệu. Có thể nói, này thánh không phải kia thánh. Không nghĩ tới, Huyền Sách Tử còn là một vị thánh khí sư, khó trách có thể có được thiên thanh song tộc trưởng hậu đãi.